Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Đồng ý. Chương 660. Đồng ý. Yêu Hỏa Sơn ngọn nguồn, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tóc đen cùng áo bào trắng nhẹ nhàng múa, tản mát ra cực kỳ khiếp người lực áp bách. Hắn đỉnh đầu lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ rực, rủ xuống hạ một đạo nhu hòa vầng sáng, đưa hắn chèn ép giống như hỏa thần hạ phàm, vạn hỏa lui tránh, quân lâm thiên hạ. Kết đan đỉnh phong, chính mình rốt cuộc đạt đến. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Lăng Tiên tay phải chậm rãi tạo thành dấu quyền, hướng phía trước bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Quyền mang phá không, giống như cửu thiên thần lôi, lập tức đem phía trước hư không nát bấy, lộ ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Một quyền này hắn không có sử dụng nửa phần pháp lực, thuần túy nhục thân chi lực, nhưng mà đã như thế, hắn vẫn là một quyền đánh bể không gian. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tại luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh lúc, tiểu cảnh giới trong lúc đó chênh lệch không tính quá lớn, bất quá một khi đến kết đan kỳ phía trên, cái kia chênh lệch có thể to lắm. Không chỉ là thể hiện tại pháp lực số lượng cùng chất lượng ở trên, liền nhục thân cùng thần hồn cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, nói cách khác, là được toàn bộ phương vị tăng cường. Hơn nữa, còn không phải mạnh nhỏ tí tẹo, là đại phúc độ tăng cường. Đúng vậy, nhục thân chi lực cũng tăng lên không ít, chỉnh thể chiến lực trở nên càng cường hãn hơn rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tâm tình thập phần sung sướng. Tuy nói bởi vì tâm ma quan hệ, hắn lần này đột phá thiếu chút nữa vẫn lạc, bất quá chỉ cần có thể đạt tới kết đan đỉnh phong, hết thảy đều là đáng giá. Không chỉ có là đại biểu cho thực lực của hắn tăng cường rồi, cũng ý nghĩa hắn cách kết đan vô địch càng gần một bước, khoảng cách cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cũng càng gần. Quả thật không tệ, trừ phi là tại kết đan kỳ đi đến cực cảnh kỳ tài, bằng không thì trên cơ bản không ai là đối thủ của ngươi rồi. Nam tử thần bí khen ngợi một câu, trong hai tròng hơi sơ vơ, mắt lóe ra vẻ kinh dị. Hắn vốn cho là Lăng Tiên ít nhất cũng phải 20 năm cũng có thể đột phá, không nghĩ tới rõ ràng chỉ dùng 10 năm, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Còn phải đa tạ ngươi rồi, bằng không thì, ta nói không chừng đã thần hồn câu diệt rồi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, chợt hướng về phía nam tử thần bí vây quanh tỏ vẻ cảm kích. Hắn lần này mặc dù có thể trấn áp tâm ma thuận lợi đột phá, có hơn phân nửa nguyên nhân muốn quy tông cho Tịnh Tâm Chú Thượng Diện. Bất quá, nam tử thần bí cũng ra đi một tí lực. Tuy nói hắn an hồn chú không có thể trấn áp tâm ma, nhưng nếu là hắn không có ra tay, Lăng Tiên cũng chưa chắc có thể nhớ tới kịp thời thúc giục Tịnh Tâm Chú. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có vài phần cảm kích người nam tử thần bí này. Không cần, ta chỉ là đã ra một điểm lực mà thôi. Ngươi mặc dù có thể trấn áp tâm ma, vẫn là dựa vào năng lực của tự thân. Nam tử thần bí lắc đầu, trong hai tròng mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, nói: chỉ là của ta thật không ngờ, ngươi lại có thể biết sử dụng Tịnh Tâm Chú, chẳng lẽ lại ngươi là Lôi Âm tự tộc gia truyền nhân? Không phải, ta là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được Tịnh Tâm Chú. Lăng Tiên cười lắc đầu. Hắn Tịnh Tâm Chú lai nguyên ở một cái thần bí Nico, nếu như nói cùng Lôi Âm tự có quan hệ, cái kia cũng có thể là Nico có, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Không có vấn đề gì. Nam tử chân mày cau lại, lập tức giãn ra, nghiền ngẫm cười nói. Vậy ngươi nên cẩn thận một chút rồi, đám kia con lừa chọc rất nặng truyền thừa. Nếu là phát hiện ngươi biết sử dụng cửu đại thần chú một trong Tịnh Tâm Chú, nhất định không chút lưu tình ra tay, xóa đi ngươi nhốt tại Tịnh Tâm Chú trí nhớ. Xóa đi trí nhớ. Lăng Tiên không khỏi mày nhăn lại. Lôi Âm tự chính là nổi tiếng thiên hạ siêu nhiên thế lực, thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. May mắn, cái này cá tông môn không tại Nhạc Châu, cho nên chuyện này phát sinh xác suất cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, hắn không để ý đến chuyện này, cười nhẹ nói. Binh đến tướng đỡ, Nước đến đất cản là được. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Thần bí nam tử cười nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Nếu là ngươi muốn cảm tạ, hãy theo ta ở chỗ này trò chuyện vài thập niên để cho ta giải buồn đi. Không được, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lăng tiên một nói từ chối, cái kia sẽ tuy nhiên phong bế mình thính giác, nhưng lại có thể cảm ứng được, nam tử này một mực lại nhảy nói xong lời nói. Nếu để cho hắn cùng người này nói chuyện phiếm, đừng nói là vài thập niên, cho dù chỉ là một thiên, hắn đoán chừng mình cũng được điên. Chập chập, thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Vừa rồi còn nói muốn cảm tạ ta, như thế nào liền điểm ấy tiểu yêu cầu đều làm không được đến. Nam tử chập chập nở nụ cười hai tiếng, trên mặt cũng không có gì tức giận. Hắn bản đến không có ý định như lăng tiên đòi hỏi nhân tình, huống chi, hắn cũng không cho là mình đến giúp lấy trước mặt nam tử này. Dù sao, hắn an hồn chú chỉ là đã trấn áp mấy hơi lúc, liền đã mất đi hiệu quả. Đây cũng không phải là cái gì tiểu yêu cầu, cùng ngươi lời này lao nói chuyện phiếm, không thua gì cùng nguyên anh kỳ lão quái khai chiến a. Lăng tiên bật cười lung lay đầu, nói. Bất quá ta đã nói muốn cảm tạ ngươi, tự nhiên là sẽ không nuốt lời, hơn nữa, nhất định là một phần cho ngươi ngạc nhiên đại lễ. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, một mình ngươi kết đan kỳ tiểu tu sĩ có thể xuất ra cái gì để cho ta cảm thấy vui mừng thứ đồ vật. Nam tử đã đến hào hứng, bất quá khi nghe được lăng tiên câu nói tiếp theo về sau, hứng gây nên lập tức chuyển thành buồn cười. Giúp ngươi xua tan cầm cố. Lăng tiên áo trắng ít vũ, khóe miệng mỉm cười, tự tin không nói được. Bất quá rơi vào nam tử trong mắt. Là được không tự lượng sức ngu xuẩn. Hắn bật cười lắc đầu, nói. Tâm ý của ngươi ta nhận được, bất quá lời này nói với ta đi, đã đến bên ngoài cũng đừng ngu xuẩn như vậy rồi, sẽ bị người chê cười đấy. Ta biết ngươi không tin, đem những lời này trở thành là mảng trời thiên nhiên bàng bạc hắc ám. Lăng tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi hộp ra một câu tràn ngập đốt định lời nói. Bất quá, ta là rất nghiêm túc. Nghe vậy, nam tử mày nhăn lại, nói. Tiểu gia hỏa, nói mạnh miệng có thể. Bất quá ngươi phải rõ ràng, ta bị nhốt ở chỗ này đã mấy ngàn năm rồi, bao giờ cũng không nghĩ đi ra ngoài. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói. Cho nên, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất thận nặng một chút, nhưng đừng cho vào ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt nhìn qua. Vấn đề này, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ngươi cái kia phần tình ta tất yếu còn cho nên ta ở chỗ này đồng ý, sớm muộn cũng sẽ cứu ngươi ra đi. Ngươi ngược lại là đủ tự tin, nhưng đáng tiếc, ta không dám tin. Nam tử khe khẽ thở dài, đánh đáy lòng không muốn tin tưởng lăng tiên lời mà nói. Bởi vì hắn sợ thừa nhận không dậy nổi thất vọng một cái giá lớn. Hắn ở chỗ này đã bị nhốt mấy ngàn năm rồi, mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, ngoại trừ hắn thực lực sâu không lường được, hơn nữa là dựa vào một cổ tín niệm đang chống đo. Một khi lăng tiên không có làm được, như vậy hắn sẽ không thất vọng, mà là trực tiếp tuyệt vọng. Như vậy một đến, hắn liền cũng không kiên trì được nữa rồi. Ta hiểu. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Loại sự tình này cuối cùng không phải dựa vào miệng nói, mà là dùng hành động làm được. Đã hiểu là tốt rồi. Nam tử thở dài một tiếng, nói. Thôi, biết rõ ngươi không có khả năng cùng ta đây một lão ngoan đồng nói chuyện phiếm. Đi thôi, nếu như ngươi có thời gian hơn nữa nguyện ý, có thể mang cho ta điểm rượu ngon xuống thèm ăn. Được, ta nhớ kỹ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía nam tử chắp tay một cái, nói. Cái kia ta liền cáo từ. Nói xong, đỉnh đầu hắn tỳ hỏa châu hào quang tỏa sáng, phía trên lập tức xuất hiện một cái trạng thái chân không đường nhỏ. Về sau, lăng tiên bay lên trời, hướng phía lửa sơn khẩu chậm rãi bay đi. Dọc theo đường, vạn hỏa tự động nhượng bộ, quả nhiên là giống như hỏa thần chuyển thế, hiển thị rõ ngập trời thần uy. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Sự việc xen giữa. Chương 661. Sự việc xen giữa. Yêu Hỏa Sơn chính là Thượng Thanh Tông một chỗ đất kỳ dị, theo trình độ nào đó mà nói, tại đây coi như là Thượng Thanh Tông cấm địa một trong. Dù sao, nơi đây quá mức kinh khủng. Đừng nói là xâm nhập núi lửa, coi như là ở chung quanh cũng có thể cảm thụ kinh khủng kia tới cực điểm nhiệt độ cao, lại để cho Thượng Thanh Tông đàm chi sắc biến. Bất quá như vậy một nơi khủng bố, đối với vị loại nào đó giàu có tinh thần mạo hiểm người, cũng có được sức hấp dẫn chí mạng, không nên tìm tòi hư thực không thể. Chỉ là, Thượng Thanh Tông nhắc tới Yêu Hỏa Sơn, tất cả đều là đàm chi sắc biến. Mặc dù là lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến đâu người, cũng tin tưởng nơi này khủng bố, đơn giản không dám đặt chân. Nhưng mà dưới mắt, đã có ba người từ xa xa bay tới, mục tiêu đúng là Yêu Hỏa Sơn. Ba người đều là 18-19 tuổi thanh niên, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, xem ra cũng đều là có bối cảnh người. Hiển nhiên, đây là mấy người hiếu kỳ tâm cực sự mãnh liệt, lại không có đầu óc ngu xuẩn. Bất quá, bọn hắn lại không cho là mình ngu xuẩn, ngược lại là vẻ mặt tự tin. Phảng phất có thể tại Yêu Hỏa Sơn tới lui tự nhiên, bình yên vô sự. Chỉ có đi ở nhất thanh niên phía sau mặt lộ vẻ do dự, tốc độ phi hành cũng có chút chậm. Hắc hắc, chờ chúng ta theo Yêu Hỏa Sơn sau khi ra ngoài, chúng ta liền có khoác lác vốn liếng rồi. Một cái thanh niên mặc kim bào khắp khuôn mặt là tự tin cười hắc hắc nói. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có muốn chế ngạo đem Yêu Hỏa Sơn nói được cùng tử địa những người kia còn trắng trợn hơn tuyên dương, Yêu Hỏa Sơn kỳ thật cũng không coi vào đâu. Đúng vậy, chính là một ngọn núi lửa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể bị thương vào ta mấy người đó. Một cái thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, phảng phất đợi tí nữa địa phương muốn đi, không phải lại để cho Thượng Thanh Tông mỗi người đàm chi sắc biến tử địa. Mà là có thể tiêu sái khoái hoạt thanh lâu. Mà người cuối cùng thanh niên áo trắng nhưng lại mặt lộ vẻ trần trờ, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, đã mỗi người đều nói Yêu Hỏa Sơn khủng bố, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Thanh niên mặt kim bào vung tay lên, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn hương vị, nói. Yên tâm đi, ta theo ra ra chỗ đó mượn tới một kiện điều khiển lửa pháp bảo. Sờ, liền yêu, ta muốn lão nhân gia ông ta khí đạo tạo nghệ các ngươi đều cần phải tinh tường, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hắc hắc, không tệ. Cái kia thanh niên áo bào tím cười hắc hắc, nói. Trần lão gia tử khí đạo tạo nghệ vô cùng tinh thâm, hắn luyện chế điều khiển lửa pháp bảo nhất định có thể ngăn trở Yêu Hỏa Sơn hỏa diễm, giúp bọn ta theo gió vượt sóng. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, huống chi, ta cũng vậy theo gì ta mẹ chỗ đó học xong một loại điều khiển hỏa thần thông bơ có phương pháp này tại, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn. Nói thì nói như thế đúng vậy, ta cũng vậy chuẩn bị một loại điều khiển lửa thủ đoạn. Áo bào trắng thanh niên vẫn như cũ là có vài phần chần chờ, nói. Thế nhưng mà Yêu Hỏa Sơn dù sao cũng là Thượng Thanh Tông cấm địa một trong, nghe nói liền trưởng giáo đại nhân đều không dám xâm nhập. Hừ, ta xem ngươi chính là quá nhát gan. Thanh niên mặt kim bào hừ lạnh một tiếng, nói. Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, ta vậy mới không tin một ngọn núi lửa có thể có cái gì khủng bố, liền trưởng giáo chân nhân đều đàm chi sắc biến. Đúng đấy a, chính là một ngọn núi lửa mà thôi, cho dù thật sự rất khủng bố có thể làm gì. Thanh niên áo tím mặt lộ vẻ khinh thường, nói. Trần thiếu có điều khiển lửa pháp bảo, ta có điều khiển hỏa thần thông, hơn nữa thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ còn không cách nào toàn thân trở ra. Nghe vậy thanh niên áo trắng mặc dù nhưng có nghi kỵ, lại cũng không có nói tiếp cái gì. Đi thôi. Liền để cho chúng ta xông vào một lần Yêu Hỏa Sơn, nhìn xem tại đây đến tột cùng là hay không giống người đám bọn họ nói như vậy khủng bố. Vung tay lên thanh niên mặt kim bào hang hái, mặt mũi tràn đầy tự tin, hướng phía Yêu Hỏa Sơn bay đi. Thấy thế, mặt khác hai nam tử cũng đề cao tốc độ theo thật sát. Cứ như vậy, ba người một đường bay nhanh, rất nhanh liền đi tới yêu hỏa sơn phía trên. Đạp mạnh vào yêu hỏa sơn nhiệt độ phạm vi bao phủ, mấy người nhất thời cảm nhận được một cổ nhiệt độ cao đánh út lại, lại để cho mặt mũi của bọn hắn thay đổi đến đỏ bừng, liên y bào đều có thiêu đốt dấu hiệu. Điều này làm cho mấy người biến sắc, không nghĩ tới chỉ là tại miệng núi lửa thượng phong, liền kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Bất quá, ba người bọn họ đều là chuẩn bị ra thủ đoạn, cho nên cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Các ngươi không cần sợ, xem ta. Cười ngạo nghễ, thanh niên mặc kim bào mặt mũi tràn đầy tự tin theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh màu tím nhạt cây dù. Lập tức, hắn tay trái bắt ấm từ cây dù lập tức mở ra, đem ba người bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, mang theo hai người khác đáp xuống. Một đạo tử sắc vầng sáng tràn ngập ra, đem dọc theo đường hỏa diễm đều ngăn cách, không cách nào xúc phạm tới ba người bọn họ. Thấy thế, thanh niên mặc kim bào mặt lộ vẻ đắc ý, cười to nói. Ha ha, ta liền nói yêu hỏa sơn không coi vào đâu, đồn đãi đều là giả, căn bản không đả thương được chúng ta. Ha ha, đó là, chính là một tòa yêu hỏa sơn, tự nhiên là khó có thể chống lại Trần Thiếu Pháp bảo. Thanh niên áo bào tím cất tiếng cười to, nho nhỏ vuốt đuôi nịnh bợ. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống chuôi này từ cây dù liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan. Đại khái chỉ là mấy hơi thời gian, liền triệt để làm tan. Điều này làm cho ba người quá sợ hãi, thanh niên áo bào tím gấp vội vàng hai tay bắt ấm thi triển ra một môn điều khiển hỏa thần thông, ngăn cách lấy phía trước mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Thấy thế, ba người đều là thở dài một hơi, dùng ốm tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng mà, mấy người mới vừa buông ra thở ra một hơi, thanh niên áo bào tím thi triển điều khiển hỏa cháo liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Thời gian một cái nháy mắt, điều khiển hỏa cháo liền bị ngọn lửa ta giã. Lập tức, ba lòng của người ta lần nữa thoát lên tới cổ họng, không nghĩ tới yêu hỏa sơn lại là khủng bố như thế. Phải biết, mấy người hiện tại mới vừa vặn bay đến miệng núi lửa, còn không có thâm nhập vào đi. Vậy mà mặc dù như thế, đã có hai chủng điều khiển lửa thủ đoạn mất hiệu lực, cái này là bực nào cường hãn. May mắn thời khắc mấu chốt áo bào trắng thanh niên cũng thi triển ra một loại điều khiển lửa thủ đoạn, che ở hai người khác. Chết tiệt, yêu hỏa sơn làm sao sẽ khủng bố như thế? Liền ông nội của ta luyện chế pháp bảo đều vô dụng. Thật là đáng sợ, gì ta mẹ truyền thụ cho pháp quyết cũng không dùng được, chỉ là chống cự mấy hơi thời gian, liền bị hóa tan. Ta liền nói đừng tới, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này tốt rồi, của ta điều khiển lửa thủ đoạn cũng không kiên trì được bao lâu, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Áo bào trắng thanh niên đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, dốc sức liều mạng thúc giục mình điều khiển lửa thủ đoạn. Nhưng mà thủ đoạn của hắn tuy nhiên không tầm thường, nhưng là yêu hỏa sơn lại cường hãn hơn. Tuy nhiên dưới mắt hắn còn có thể kiên trì hạ xuống, bất quá có thể đoán được, nhất định là không kiên trì được bao lâu. Điều này làm cho ba người đều là lâm vào trong sự sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mấy người kinh hãi gần chết. Chỉ thấy phía dưới miệng núi lửa bỗng nhiên hiện ra một cái động lớn, hoặc là nói là một cái đường nhỏ. Ở đằng kia đầu trạng thái chân không trên đường nhỏ, một cái thanh niên áo trắng phản tay trái tại sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Hắn mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, giống như một tôn hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, dò xét nhân gian. Dọc theo đường, hừng hực hỏa diễm tự động tránh lui, không dám tới gần mảy may. Mắt thấy một màn không thể tin nổi này, ba người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Đừng quên, nơi này chính là mỗi người đàm chi sắc biến yêu hỏa sơn, hơn nữa mấy người bọn họ vừa rồi thế nhưng mà đã lĩnh giáo rồi. Vô luận là chuôi này điều khiển lửa cái dù, hay là cái kia phòng cháy cháo, đều đang trong chốc lát bị hóa tan. Mà chỉ là tại miệng núi lửa còn không có xâm nhập trong đó. Nhưng mà dưới mắt, Nhưng lại có một người từ núi lửa ở chỗ sâu trong cất bước đi đến, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho mấy người cảm thấy kinh hãi gần chết. Bất quá tại cảm thấy hoảng sợ đồng thời, mấy người trong hai tròng mắt cũng bạo phát ra nhức mắt thần thái. Đó là gặp được hy vọng thần thái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Ngắn hạn mục tiêu. Chương 662. Ngắn hạn mục tiêu. Yêu hỏa sơn ở bên trong, một cái trạng thái chân không đường nhỏ nổi lên. Lăng tiên đứng chắp tay, cất bước đi về phía trước, như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, phảng phất không phải đi ở mỗi người đàm chi sắc biến yêu hỏa sơn, mà là nhà mình hậu hoa viên. Mà khi hắn nhìn thấy phía trước có ba người trẻ tuổi về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Lập tức, hắn hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí lan tràn ra, đem thân hình của mình bao trùm. Vô luận như thế nào, chân thân của hắn cũng không thể bạo lộ, nếu không chờ đợi hắn chắc chắn là Thượng Thanh Tông nghiêm gia khảo vấn. Mà khi thấy phía trước bị hỗn độn khí bao phủ sinh vật hình người về sau, ba người trong hai tròng mắt lập tức tràn đầy kinh hãi. Phải biết, nơi này chính là Thượng Thanh Tông cấm địa một trong, liền trưởng giáo chân nhân cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại nhàn đình tín bộ, nhẹ nhàng thoải mái, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Mà ở cảm thấy hoảng sợ đồng thời, mấy người trong hai tròng mắt cũng bạo phát ra nhìn thấy hy vọng thần thái. Bọn hắn đã hiểu, dùng lực lượng của mình đừng nói là xông vào yêu hỏa sơn, coi như là ở chung quanh nghỉ ngơi một lát đều khó khăn. Huống chi, ba người bọn họ đích thủ đoạn cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt, đã là gần như tử cảnh. Tại như vậy một cái bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện một cái xem yêu hỏa sơn như không siêu cấp cường giả, tự nhiên là lại để cho mấy người cảm nhận được hy vọng. Ngay sau đó, thanh niên mặc kim bào chắp tay ôm quyền, lớn tiếng nói. Các hạ kính xin xuất thủ cứu giúp. Các hạ, mời phải tất yếu xuất thủ cứu giúp, sau đó chúng ta tất có hậu báo. Thanh niên áo bào tím theo sát miệng trong hai tròng mắt tràn đầy chờ đợi. Cái kia áo bào trắng thanh niên cũng mặt mũi tràn đầy chờ đợi, hắn biết rõ mình điều khiển lửa thủ đoạn không kiên trì được bao lâu, nếu là người trước mặt không ra tay, cái kia mấy người bọn họ có thể liền phải chết ở chỗ này. Ra tay. Lăng tiên nhíu mày, dùng thần hồn quét ba người liếc, phát hiện bọn hắn cao nhất cũng không quá đáng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không khỏi mất cười một tiếng. Chỉ có chút thực lực ấy. Lại dám đến yêu hỏa sơn, các ngươi cũng là quá ngu được rồi. Vừa mới nói xong, ba người sắc mặt lập tức tăng đỏ hơn, một mặt là bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, một phương diện cũng là bởi vì hổ thẹn. Bọn hắn giờ phút này đã ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn kinh khủng như vậy địa phương, bọn hắn rõ ràng cho rằng không có gì, quả thực tựu là buồn cười đến cực điểm. Cho nên, mấy người bọn họ mặc dù sắc mặt lúng túng, lại cũng không có phản bác. Cũng không dám phản bác. Chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn nảy ra Lăng Tiên khủng bố cỡ nào. Huống chi bọn hắn vẫn chờ hắn xuất thủ cứu giúp. Hữu khởi dám phản bác cho hắn. Coi như các ngươi gặp may mắn, ta đây sẽ tâm tình không tệ, thuận tay cứu các ngươi rồi đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên cất bước đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống trên người đều tự nhiên lưu chuyển ra đạo vận. Phối hơi, mơ, cơ, dơ, bơ, hợp lượn quanh hỗn độn khí, càng lộ vẻ như trích tiên, siêu phàm thoát tục. Hắn không có tận lực đề cao tốc độ, vẫn như cũ là như vậy không nhanh không chậm bộ dáng. Bất quá, cái kia trạng thái chân không đường nhỏ lại đối diện chính xác phía trước ba người, lại để cho bên cạnh bọn họ hỏa diễm lập tức lui tán. Điều này làm cho ba người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đi thôi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên cùng ba người gặp thoáng qua trong nháy mắt, không hiểu hấp lực bỗng nhiên tuôn ra, đưa bọn chúng chăm chú bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng mở ra một bước, Đúng là phảng phất vượt qua không gian giống như, lập tức rơi xuống khoảng cách yêu hỏa sơn chừng mấy dặm trên đất trống. Ba người cũng rơi vào tại đây. Cái này để cho bọn họ lại lần nữa chịu hoảng sợ. Theo cái kia không khỏi hấp lực bao trùm bọn hắn đến bây giờ, chỉ là đã qua một hơi thời gian bước ra một bước mà thôi. Nhưng mà như vậy một bước, liền đi thẳng tới khoảng cách yêu hỏa sơn vài dặm chỗ, cái này là bực nào cường hãn đại thần thông. Lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, mấy người cũng triệt để yên lòng, trong lòng biết chính mình cái mạng xem như bảo vệ. Về sau, bọn hắn trong hai tròng mắt lóe ra vẻ cảm kích, ý định hướng trước mặt cái này kinh khủng cường giả gửi tới lời cảm ơn. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì, Lăng Tiên liền mở miệng trước. Tốt rồi, đến nơi này các ngươi liền an toàn. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ba người liếc, nói. Lần sau nhớ rõ, đừng như vậy ngu xuẩn, nếu không, chả đem là cái giá bằng cả mạng sống. Thoại âm rơi xuống, ba trên mặt người lập tức tràn đầy xấu hổ, đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười nhiều lời, hắn lại lần nữa phóng ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một màn này lại để cho mấy người lại lần nữa khiếp sợ, bất quá đã có khi trước chăn đệm, bọn hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Vị cường giả này quanh thân bị hỗn độn khí bao phủ, nhìn không ra dung mạo, không biết đến tột cùng là ta Thượng Thanh Tông vị nào cường giả. Thanh niên mặt kim bào thở dài một tiếng, tựa hồ là tại tiếc hận không có thể mắt thấy Lăng Tiên đích hình dáng. Thanh niên áo bào tím mắt lộ ra vẻ mơ ước, cảm thán nói. Tối thiểu nhất cũng phải là trưởng giáo chân nhân cái kia một cấp bậc, đừng quên, nhưng hắn là theo yêu hỏa sơn bên trong đi ra ngoài. Ai bực này vô song phong thái, bực này khinh thường tu vi, ta lúc nào tài năng đạt tới a? Áo bào trắng thanh niên cũng mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ha ha, đừng có nằm mộng, vị tiền bối này công tham tạo hóa. Mạnh mẽ vô đối. Há lại ngươi có thể sánh bằng. Thanh niên mặt kim bào cười ha ha một tiếng, trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Thanh niên áo bào tím cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, chập chập cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngay từ đầu vị tiền bối này là thân mặc áo bào trắng, mà ngươi cũng là áo bào trắng. Nhưng tiếc, tương tự là áo bào trắng, chênh lệch lại là một ở trên trời, một cái tại đất a. Thanh niên áo trắng không để ý đến hai người trêu chọc. Hai con ngươi vẫn là nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói. Một ngày nào đó, ta muốn đuổi kịp bóng lưng của ngươi. Lăng Tiên cũng không biết tại hắn đi rồi, ba người phát ra từng tiếng cảm thán, cũng không có đưa bọn chúng để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là trong cuộc đời một cách thường xuyên sẽ phát sinh tiểu sự việc xen giữa, không đáng hắn lãng phí trí nhớ ghi khắc. Mà khi hắn ly khai yêu hỏa sơn về sau, liền tìm một cái yên lặng sơn động không người. Chờ hắn theo sơn động sau khi đi ra, chân thân đã tiến nhập cửu tiên đồ, thay vào đó là cái kia chiếc phân thân. Về sau, Lăng Tiên liền về tới trong túc xá. Cách hắn bế quan đến bây giờ, đã qua suốt 10 năm, hắn tự nhiên là muốn trở về phòng ngủ nhìn một cái, hỏi thăm một chút trong 10 năm chuyện gì xảy ra. Thật sự là một cái búng tay a, không có cảm giác tuế nguyệt trôi qua, không nghĩ tới nhưng lại đã qua 10 năm. Cảm khái thở dài, Lăng Tiên đẩy ra phòng ngủ đại môn, liền trông thấy cái kia bất nam bất nữ hương như cố đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Chỉ thấy người này song mắt nhắm chặt, đỉnh đầu toát ra từng sợi khói nhẹ, xem ra đang đứng ở bế quan bên trong. Bất quá hắn âm nhu khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại tràn ngập vẻ thống khổ, nhất là tại Lăng Tiên sau khi tiến vào, trên mặt hắn vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng uể oải. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, thần hồn quét xuống một cái, liền đã minh bạch hương như cố tại sao lại như vậy. Tâm mà! Cùng hắn đột phá thời điểm tình huống giống như đúc, trước mắt cái này giống như nam lại như nữ hương như cố, rõ ràng cũng có tâm ma. Hơn nữa, người này biết rõ tâm ma sinh sôi, lại vẫn là tiến hành vượt qua ải, không có lựa chọn dùng pháp lực đi trấn áp tâm ma. Cái này tại trong mắt người khác có lẽ là ngu xuẩn, bất quá tại Lăng Tiên cái này đồng dạng có tâm ma trong mắt người, đây cũng là một loại có chết không hối hận chấp nhất. Về phần tại sao cố chấp như thế, vậy liền không được biết rồi. Xem ra, hắn cũng là có chuyện xưa người a. Than khẽ, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, ý định xuất thủ tương trợ. Tuy nói hắn cùng với Hương Như Cố không có sĩ diện cãi láo, nhưng là bất kể nói thế nào, hai người cũng coi như bạn cùng phòng, há có ngồi nhìn mặc kệ lý lẽ. Huống chi, hắn ở đây Hương Như Cố trên người thấy được bóng dáng của mình cũng động lòng chắc ẩn. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngươi chỉ để ý vượt qua ải, tâm ma giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, Hương Như Cố thân thể run lên, cũng không nói gì thêm. Bất quá, hắn lại dùng tiếp tục vượt qua ải hành động, tỏ vẻ ra là lấy thái độ của mình. Rất tốt, hết sức chăm chú, đừng phân tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức miệng tụng dị lời niệm chú, lập tức, một cổ tính tâm tính thần sức mạnh to lớn kỳ dị bỗng nhiên hàng lâm. Một Phật Đà hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện, dáng vẻ trang nghiêm, niêm hoa ngồi xếp bằng, phóng xuất ra trấn an lòng người sức mạnh to lớn. Lập tức, Hương Như Cố thân thể không hề rung rung, trên mặt vẻ thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Tính tâm chú quả nhiên thần kỳ, đối với tâm ma có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lăng Tiên khen ngợi một tiếng, tiếp tục ngâm sướng cái môn này lôi âm tự cường hãn pháp môn. Cứ như vậy, Hương Như Cố tình huống càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, khí tức của hắn rốt cuộc không còn là như vậy hỗn loạn, mà là trở nên vững vàng kéo dài. Hiển nhiên tâm ma đã bị Lăng Tiên triệt để đã trấn áp. Dù sao, Hương Như Cố tu vi còn thấp, nảy sinh tâm ma tự nhiên cũng không tính toán cường hãn. Ở hắn tỉnh tâm chú trước mặt, hữu khởi có sức phản kháng. Tâm ma ta đã cho ngươi trấn áp, chuyện kế tiếp, liền nhìn chính ngươi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức không để ý tới nữa Hương Như Cố, chậm rãi đi tới trên giường của mình. Về sau, hắn không thể nín được cười cười, bởi vì trên giường không có một chút cho bụi, hiển nhiên là Hương Như Cố thường xuyên quét dọn duyên cớ. Đúng vậy, không có uổng phí cứu ngươi. Thỏa mãn gật đầu, Lăng Tiên tựa ở trên gối đầu, nhắm mắt lại chợp mắt. Một bên cùng đợi Hương Như Cố vượt qua ải thành công, một bên suy tư về kế tiếp phương hướng. Hắn đến Thượng Thanh Tông mục đích có hai cái, một là cầm đến cái này thế lực chí cao truyền thừa, hay là được cướp lấy cái kia cái cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Hai cái này mục tiêu là vô luận như thế nào cũng không có thể thay đổi. Chỉ là hai chuyện này tuyệt đối nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Vì vậy, Lăng Tiên ý định một bên kiếm lấy điểm cống hiến, một bên đem tu vi tăng lên tới kết đan cực cảnh. Kể từ đó, khi hắn đem hai cỗ thân hình dung hợp về sau, nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi. Dù sao, hắn kiên trì phải đi một cái con đường vô địch, từng cảnh giới cực hạn là nhất định điều kiện tiên quyết. Cho nên, hắn không thể tha thứ không có đạt tới kết đan cực cảnh, liền đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Mà đang ở hắn suy tư sắp, một cổ hùng hồn khí thế mênh mông cuồn cuộn mà ra, chấn đắc cả kiện phòng lạnh run. Hương Như Cố đột phá. Do trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem đối diện bạch y nam tử kia, ánh mắt hết sức phức tạp. Có khiếp sợ, không có lời giải cũng có cảm kích. Khiếp sợ là bởi vì hắn thật không ngờ, Lăng Tiên lại có thể đem tâm ma của hắn trấn áp. Cảm kích tự nhiên cũng là bởi vì hắn ra tay đã trấn áp tâm ma. Hương Như Cố rất rõ ràng. Nếu là không có Lăng Tiên trợ giúp, hắn kết quả cuối cùng nhất định là thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không sinh lòng cảm kích. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đi vào Lăng Tiên trước mặt, chân thành cảm kích nói. Tiên Lăng, đa tạ ngươi kịp thời ra tay, giúp ta đã trấn áp tâm ma. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Tứ đường thi đấu. Chương 663. Tứ đường thi đấu. Trong túc xá, Hương Như cố hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, lại để cho nữ mọi người ghen tị tuấn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn ta, thuận tay chịu mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo người này không cần đa lễ. Đối với ngươi mà nói, nhưng có thể chỉ là thuận tay. Bất quá với ta mà nói, đó chính là ăn cứu mạng. Hương Như Tố cũng chưa thức dậy, mà là lại hướng về phía Lăng Tiên khom người hai bái, lúc này mới thẳng người lên. Ta không cần cảm tạ của ngươi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nhớ tới Hương Như Cố biết được thống khổ bộ dáng, không khỏi bật cười nói. Ngươi ngược lại là đủ ngu xuẩn, biết rõ tâm ma sinh sôi, lại nhưng tiếp tục xung quan chưa từng đi trấn áp tâm ma. Ta có ta lý do của mình. Hương Như Cố nhàn nhạt mở miệng, âm nhu trên mặt tuấn tú một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Xem ra lý do này cùng tâm ma của ngươi có quan hệ. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia tò mò. Tâm ma chính là do chấp niệm biến thành, nảy sinh xác suất rất nhỏ. Chỉ có những gần như kia cố chấp, hơn nữa đối với chuyện nào đó thủy chung không cách nào buông xuống người, mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, Hương Như Cố nhất định là không cách nào buông một vật nào đó sự tình. Vấn đề này tựa hồ không cần ngươi tới thao tâm. Tựa hồ là bị Lăng Tiên đâm chọt lấy cấm kỵ chỗ, Hương Như Cố khuôn mặt lập tức lạnh xuống, lông mày nhíu lại, đúng là sinh ra vài phần bức người khí khái hào hùng. Xem ra, hắn có một đoạn không muốn kỷ niệm qua lại. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Cái này là ngươi đối với đãi ăn nhân cứu mạng thái độ. Hừ, ngươi không phải là nói không cần ta báo đáp sao? Hương Như Cố hừ lạnh một tiếng. Xác thực không cần, bất quá tối thiểu, ngươi phải đối với ta thái độ tốt đi một chút đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta không hỏi nhiều. Nghe vậy, Hương Như Cố thần sắc hòa hoãn vài phần, nói. Ngươi yên tâm, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Coi như hết, ta nhưng không cần của ngươi báo đáp. Lăng Tiên khoát khoát tay trầm ngâm một chút nói. Ta bế quan đại khái hoa phí hết 10. Nhiều năm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta trong lúc bế quan có hay không xảy ra chuyện lớn. Đại sự ngược lại là không có. Hương Như Cố nghĩ nghĩ, nói. Bất quá 10 năm này, khí đường một vị Đông Phương trưởng lão luôn luôn liền tới nơi này, hỏi ngươi trở lại chưa? Đông Phương biết sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không nghĩ tới lão gia hỏa này cố chấp như thế, rõ ràng luôn luôn sẽ tới một chuyến. Còn có Đông Phương Ngọc Đạo Sư cũng sắp điên rồi. Hương Như Cố thần sắc phức tạp, đoán không ra Lăng Tiên đến tột cùng là lai lịch gì, không những được trấn áp tâm ma của hắn, nhưng lại để cho địa vị gần với khí đường chi chủ Đông Phương Bích trước đến tìm kiếm. Hả? Lăng Tiên nhướng mày, nói. Nàng không phải đã đáp ứng ta, có thể không đi học đến sao, làm sao sẽ điên. Nghe vậy, Hương Như Cố thần sắc lập tức đã hiện lên một chút bất đắc dĩ, nói. Thật sự của nàng là đáp ứng ngươi có thể không dùng để đi học, nhưng là không có đáp ứng ngươi, không cần tham gia cuộc thi a. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, mắt lộ ra hỏi thăm ý. Mỗi qua 2 năm... khí đường đệ tử đều cần muốn tiến hành lần thứ nhất cuộc thi, đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến liền có thể tấn cấp, không có đạt tới cũng chỉ có thể lưu ban. Hương Như Cố mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói. Mà ngươi biến mất 10 năm, đã bỏ lỡ trọn vẹn 5 lần khảo hạch, ngươi nói Đông Phương đạo sư có thể hay không điên. Lăng Tiên trên mặt hiện lên vẻ lung túng chê cười nói. Vừa nói như vậy, xác thực nên điên. Thấy thế, Hương Như Cố bỗng nhiên cảm thấy vài phần buồn cười, nói. Cái này 5 lần trong khảo hạch, lớp chúng ta tất cả mọi người trước sau tấn cấp rồi, cũng liền nói là, ngươi là một người duy nhất lưu cấp. Cũng là khí đường trong lịch sử, một người duy nhất nhập môn 10 năm, vẫn đang dừng lại ở năm nhất người. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã thành thứ nhất đếm ngược, hơn nữa là 10 năm qua thứ nhất đếm ngược. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì thứ nhất đếm ngược thì sao. Hắn khí đạo tạo nghệ, nhưng không có cách nào dùng bài danh đẳng cấp để cân nhắc. Cho nên, hắn chỉ là cảm giác có vài phần buồn cười, nói. Ngoại trừ hai chuyện này còn có cái khác sao? Hương Như cố trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Ngươi biến mất trong lúc không có, bất quá 3 tháng sau, ngược lại là có một đại sự muốn phát sinh. Chuyện gì? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Bất quá, nghe tới Hương Như cố lời nói sau, hăng hái của hắn lập tức biến mất. 10 năm một lần tứ đường thi đấu. Hương Như cố trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng, nói. Đây là một lần nhằm vào 10 năm qua nhập môn đệ tử triển khai tỉ thí theo thứ tự là tu hành trận đạo, khí đạo cùng với nhất sau đan đạo. Chỉ cần là 10 năm qua nhập môn đệ tử đều có thể tham gia, không có hạn chế. Chỉ cần có thể tại thi đấu bên trên trổ hết tài năng, cái kia không những được đạt được vinh dự, cũng có thể có được phần thưởng phong phú, là mỗi người đều hướng tới giải thi đấu. Hương Như cố khuôn mặt lửa nóng thao thao bất tuyệt nói. Bất quá hắn thì không có phát hiện, từ lúc hắn nói ra câu nói đầu tiên về sau, Lăng Tiên liền đã mất đi hứng thú. Về phần hắn sau lời nói, Lăng Tiên một chữ cũng không có nghe. Tứ đường thi đấu hắn tự nhiên là tinh tường, cũng chính bởi vì rất rõ ràng, hắn mới không có hứng thú chút nào. Nói trắng ra là, cái này là nhằm vào tứ đường đệ tử một cuộc tỉ thí. Dùng năng lực của hắn đi tham gia tỉ thí như vậy, cái này cùng khi dễ những người dự thi kia không khác nhau gì cả. Cho nên, hắn tự nhiên là cầm lên không nổi hứng thú. Bất quá, Hương Như cố lời kế tiếp. Nhưng lại để cho hắn hai con ngươi sáng ngời. Lần này tỉ thí cùng thường ngày bất đồng, không biết là nguyên nhân gì tỉ thí lần này ban thưởng đặc biệt phong phú. Hương Như cố mặt tươi cười tràn đầy lửa nóng, nói. Nghe nói, hạng nhất ban thưởng khoảng chừng 5 vạn điểm cống hiến có thể nói là từ trước tới nay, phong phú nhất một lần. Lại là 5 vạn điểm cống hiến. Lăng Tiên hai con ngươi lập tức phát sáng lên, nếu như nói hắn dưới mắt thiếu nhất thứ đồ vật là cái gì đó không thể nghi ngờ là được điểm cống hiến. Mặc dù hắn kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ thập phần nhanh, nhưng là vừa nghĩ tới hối đoái thượng thanh tâm pháp thiên văn sổ tự, hắn liền cảm giác đau đầu. Mặc dù là dùng năng lực của hắn, cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể kiếm được. Mà tại trong ấn tượng của hắn, đa số dưới tình huống tứ đường thi đấu để nhất danh chỉ có 1 vạn điểm cống hiến. Số ít tình huống có thể đạt tới 2 vạn, 5 vạn, cái số này xác thực là trước đó chưa từng có. Cho nên, hắn có vài phần động tâm. Đúng vậy, phần thưởng lần này dị thường phong phú. Hương Như cố trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nói. 5 vạn điểm cống hiến a, nếu là đã nhận được, có thể hối đoái không ít thần vật. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên trong hai tròng mắt màu nhiệt huyết cũng nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, hắn động tâm. Đạt được một cái quán quân, liền có thể đạt được 5 vạn điểm cống hiến. Còn nếu là hắn có thể đủ độc tài thi đấu 4 cái quán quân, đây chẳng phải là nói, hắn có thể đạt được 20 vạn điểm cống hiến. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không động tâm. May mắn, không người nào biết ý nghĩ của hắn. Nếu không, nếu là biết rõ hắn trực tiếp chạy 4 cái quán quân đi, đoán chừng sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ hão huyền. Thượng Thanh Tông nhân tài đông đúc, coi như là có thể tại tứ đường thi đấu ở bên trong lấy được 1 cái quán quân, đều là một việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện, chớ nói chi là hái được 4 cái quán quân rồi. Vậy cần đồng thời đang tu hành trận đạo, khí đạo trên đan đạo có được không tầm thường tạo nghệ. Phải biết, có thể kiêm tu 2 đạo, hơn nữa lấy được thành tựu mọi người ít càng thêm ít, lại làm sao có thể kiêm tu 4 đạo. Xem ra, chính mình muốn đi tham gia lần thứ nhất tứ đường tỉ thí. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, làm ra quyết định. Không vì cái gì khác. Liền vì cái này cao tới 20 vạn lớn điểm cống hiến, hắn cũng nhất định phải tham gia. Chương 664. Trong trí nhớ sanh tử. Đối với cái này cách động hơn 10 trên trăm năm thần kỳ thế giới mà nói, 10 năm cũng không tính rất thời gian dài dằng dặc. Muốn xem sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Mà đối với trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mà nói, 10 năm càng là cùng 1 năm không có khác biệt gì, chỉ là một cách búng tay mà thôi. Bất quá, một số người cùng sự tình lại sẽ dần dần bị di vong. Ví dụ như, 10 năm trước cái kia liền làm 200 cái hoàn mỹ nhiệm vụ danh tử, liền bị Thượng Thanh Tông dần dần quên lãng. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Ngay từ đầu, những tầng dưới chót kia đệ tử còn đánh nghe Lăng Tiên tin tức, mỗi ngày đều đúng giờ canh giữ ở nhiệm vụ điện. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn vẫn luôn không có lộ mặt, điều này làm cho rất nhiều người dần dần mất kiên trì. Cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người đều muốn Tiên Lăng hai chữ đặt ở đáy lòng, không bao giờ nữa từng nhắc tới. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Một tòa vàng son lộng lẫy, khí thế khoáng đạt đại điện sừng sững tại phía trước, giống như một thái cổ hung thú phủ phục tại đó, cho người ta một loại trầm trọng nghiêm túc cảm giác. Nhiệm vụ điện đại môn tiền nhân lưu không ngừng, dị thường náo nhiệt, không thèm nó Thượng Thanh Tông náo nhiệt nhất ba cái địa phương một trong tên tuổi. Lăng Tiên đã ở đại môn phía trước. Từ khi hắn bởi vì quán quân cái kia cao ngạch điểm tống hiến động tâm về sau, liền làm ra đi tham gia tứ tông thi đấu quyết định, dù sao, hắn cần rất nhiều điểm tống hiến. Tê toàn tập download. Mà tính toán của hắn cũng không phải là chạy một cái quán quân đi, mà là ý định đem tứ đường quán quân tất cả đều bỏ vào trong túi. Không thể không nói, đây là một cái cực điên cuồng nghĩ cách. Bất cứ người nào tại sau khi nghe được, chỉ sợ đều phình bụng cười to, cười nhạo hắn không biết lượng sức. Bất quá đối với Lăng Tiên như vậy một cái đồ biến thái mà nói, loại sự tình này thật có khả năng phát sinh. Mà ở định ra kế tiếp mục tiêu về sau, hắn liền rời đi ký túc xá thẳng đến Đông Phương Bích Động Phủ. Về phần Đông Phương Ngọc thì là trực tiếp bị hắn không thấy. Dù sao hắn cũng không ở hồ thứ nhất đếm ngược cái này vinh dự. Mà khi hắn nhìn thấy Đông Phương Bích về sau, nhưng đem lão đầu này nhạc phôi, về sau liền cưỡng ép hiếp đưa hắn ở lại động phủ, xúc tất nói chuyện lâu lấy suốt 10 ngày. Cứ như vậy Đông Phương Bích còn chưa đã ngứa. Nếu không phải Lăng Tiên không khó phiền, vị này địa vị gần với khí đường chi chủ trưởng lão cần phải bất cứ giá nào thể diện. Gắt gao lại của hắn không thể. Đương nhiên, này 10 ngày ở bên trong, Lăng Tiên cũng không có có hại chịu thiệt. 2000 cái điểm cống hiến một canh giờ, mỗi ngày trò chuyện 2 canh giờ, một ngày có thể kiếm lấy 4000 điểm cống hiến. Nói cách khác, suốt 10 ngày, hắn tổng cộng buôn bán lời 4 vạn cống hiến điểm. Không thể không nói, cái số này thật là kinh người. Đổi lại Thượng Thanh Tông đại bộ phận đệ tử, nhưng có thể cuối cùng cả đời đều không thể kiếm được 4 vạn điểm tống hiến. Mà Lăng Tiên lại chỉ là động động mồm mép, trong này chênh lịch thật đúng là quá lớn. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người ước ao ven tị. Về sau, Lăng Tiên liền rời đi Đông Phương Bích Động Phủ, đi tới nhiệm vụ điện. Thứ nhất là muốn kiếm lấy điểm cống hiến, thứ hai cũng là muốn thông qua làm nhiệm vụ tích lũy một ít trải qua nghiệm. Dù sao, hắn quyết định muốn tham gia tứ đường thi đấu, hơn nữa muốn lấy được quán quân. Còn lại ba đạo, hắn cũng không phải lo lắng, duy chỉ có khí đạo là sở học của hắn bên trong yếu nhất một khâu. Cho nên, hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, liền là thông qua làm khí đạo nhiệm vụ tích lũy kiến thức của mình. 10 năm chưa có tới tại đây, không biết còn có ai hay không nhớ được bản thân. Khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, Lăng Tiên mở rộng bước chân đi vào nhiệm vụ điện. Về sau, hắn trực tiếp đi đến lầu 2, dùng lệnh bài quét ra lấy bên tay trái thứ nhất phòng gian. Trùng hợp chính là, tại đây đúng là hắn 10 năm trước oanh động Thượng Thanh Tông sử dụng gian phòng. Rất khéo a. Là muốn cho ta lại một lần nữa oanh động Thượng Thanh Tông sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hôm nay là để tích lũy kiến thức, cũng không phải là đến rung động Thượng Thanh Tông đấy. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Khi hắn ấm mở khí đạo nhiệm vụ giao diện tiện tay xác nhận lấy nhiệm vụ thứ nhất về sau, một hồi mang tất cả Thượng Thanh Tông phong bảo, liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Nhiệm vụ thứ nhất thập phần đơn giản, đương nhiên, là đối với hắn mà nói. Trên thực tế nhiệm vụ này lại cũng không đơn giản, điểm này theo hắn treo meo mốt 10 ngày bên trên liền có thể là một nhiệm vụ đơn giản, không có khả năng tại nhiệm vụ tin tức thượng đỉnh lưu 10 ngày, đều không có người hoàn thành. Chỉ là đối với Lăng Tiên mà nói, cái này xác thực rất đơn giản đến hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền nghĩ ra đáp án. Cần phải làm như vậy. Lăng Tiên dùng chỉ làm cái, tại trên màn hình lớn hoa lấy vài nét bút, rồi sau hơn, đó liền chạy tới làm thứ hai nhiệm vụ. Mà tờ chỉ có vẹn vẹn mấy bút bản thiết kế, cũng tự động truyền đến xét duyệt trưởng lão trước mặt. Về sau, giá trương bản thiết kế liền đang thẩm vấn hạc trưởng lão ánh mắt khiếp sợ cùng hoàn mỹ đánh giá dưới truyền đến tuyên bố nhiệm vụ nhân thủ bên trên. Mà khi bức tranh này hiển hóa tại nhiệm vụ đại điện giữa không trung lúc cũng không có khiến cho chút nào sóng lan. Bất quá, ngay tại bình tĩnh gần kề duy trì mấy hơi thời gian về sau, ẩn sâu tại đáy lòng trí nhớ dần dần hiển hiện, lập tức lại để cho nhiệm vụ điện sôi sùng sục. Bởi vì này tờ bản thiết kế hoàn mỹ đánh giá, cũng bởi vì làm ra hoàn thành nhiệm vụ này người. Ta xong rồi. Có phải hay không ánh mắt ta hoa nữa à, nhiệm vụ này lại là cái kia gọi tiên lăng hoàn thành. Không thể tưởng tượng nổi à, tiên đại sư biến mất suốt 10 năm, đây là muốn trọng xuất giang hồ sao? Đại sư trở về. Không, là vương giả trở về, vừa ra tay là được hoàn mỹ đánh giá, quả nhiên là tạo nghệ phi phàm. Mọi người tại đây liên tục kinh hô. Nhìn qua bản thiết kế dưới góc phải tiên lăng hai chữ, trong hai tròng mắt đều là tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến cái này chôn sâu ở trong lòng danh tự, lại có thể biết lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Hơn nữa, vẫn là như lần thứ nhất xuất hiện như vậy, dùng một loại cực độ rung động phương thức, bỗng nhiên hàng lâm. Đối với Thượng Thanh Tông tuyệt đại đa số người mà nói, cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là trung thân khó quên. 10 năm trước, cái tên này giống như là sao chổi quật khởi, dùng một loại cực kỳ chói mắt tư thái oanh động cả Thanh Tông. Lại để cho từng cái nghe được hắn đang làm hành động vĩ đại người đều lâm vào rung động dữ dội bên trong. Cho dù cự ly này lúc đã qua 10 năm, tiên lăng hai chữ dần dần được một số người quên lãng, nhưng khi dưới mắt lúc xuất hiện lần nữa, vẫn là giống như mặt trời nhô lên cao, hào quang vạn trượng. Kể từ đó, lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây cảm thấy rung động. Mà khi đệ nhị phúc hoàn mỹ bản thiết kế sau khi xuất hiện, bọn hắn liền càng thêm rung động. Quả nhiên là vị đại sư kia. Trời ạ! Vị đại sư kia rõ ràng lại xuất hiện. Tốc hành cực khoái, mọi người nhanh hô bằng hữu gọi hữu, dành thời gian tuyên bố nhiệm vụ. Đúng vậy, có lẽ ngày mai đại sư lại sẽ biến mất, chư vị nhanh dành thời gian. Hơn nữa ngàn vạn phải chú ý, nhất định phải đem tuyên bố nhiệm vụ đến thấp nhiệm vụ cấp khu, vị đại sư này chỉ làm thấp nhiệm vụ cấp. Khí đạo khu vực tất cả mọi người điên rồi, như là đánh cho gà máu giống như cả người đều kích động run rẩy. Thứ nhất là bởi vì thấy lần nữa Lăng Tiên cái này chuyện kỳ nhân, thứ hai liền là vì có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ, lại để cho hắn vì chính mình giải thích nghi hoặc. Cho nên, bọn hắn đều điên cuồng, nhao nhao đưa tin cho mình thân bằng hảo hữu. Về sau, một mảnh dài hẹp nhiệm vụ tin tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hơn nữa dùng một hơi thời gian mấy cái tốc độ gia tăng. May mắn, cái này màn hình lớn chính là một việc cực sự cường hãn đặc thù pháp bảo, bằng không thì đoán chừng sẽ bị vậy không đoạn quét nhiệm vụ mới cho lồng hỏng mất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Trong trí nhớ danh tự, chương 664,

Chương 665. Lần nữa oanh động. Chương 665. Lần nữa oanh động. Nhiệm vụ điện khí đảo khu vực, nơi này tất cả mọi người điên cuồng. Bọn hắn rất rõ ràng tiên lăng cái tên này đại biểu ý nghĩa hoàn mỹ đẳng cấp, cũng ý nghĩa bất kỳ một cách nào nhiệm vụ, hắn đều có thể giải quyết. Đây đối với đại đa số không có bối cảnh, cũng không có điểm cống hiến tiểu đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin mừng. Dù sao, tu hành khó tránh khỏi sẽ gặp phải nan đề, nếu như không có cánh nào cởi bỏ, có lẽ vậy cả đời cũng khó khăn có tiến thêm. Mà dưới mắt, cái kia quét ngang thấp nhiệm vụ cấp đại sư hiện thân lần nữa, tự nhiên là lại để cho mọi người vui sướng vạn phần. Cho nên, tất cả mọi người kích động, một bên gọi về bằng hữu chạy đến, một bên đem vấn đề khó khăn của mình tuyên bố thành nhiệm vụ. Hơn nữa vì có thể ngay đầu tiên hấp dẫn vị đại sư kia, có ít người đem nhiệm vụ tên nói rất có sức hấp dẫn, làm cho người ta vừa thấy dưới, liền muốn yếu điểm đi vào. Cái gì đại sư, ngươi nếu không phải giúp ta giải đáp, ta lại phải chết. Đại sư, ta nhiệm vụ này chính là ngàn năm không phá nan đề, ta không tin ngươi có thể đủ giải mở. Đại sư, nếu như ngươi là giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, tiểu nữ tử nhất định lấy thân báo đáp. Nhiệm vụ tên đủ loại, giả bộ đáng thương đấy, dùng phép khích tướng đấy, cám dỗ, các loại các dạng nhiệm vụ tên xuất hiện tại trên màn hình lớn, lại để cho người nhìn thấy đều là bật cười một tiếng. Lăng tiên cũng bật cười lắc đầu. Thứ nhất, hắn là không nghĩ tới chính mình hành động hôm nay cuối cùng là náo động lên động tĩnh. Thứ hai, là thật không ngờ những bởi vì kia để cho mình trước tiên chú ý tới. Rõ ràng sẽ nhớ ra như thế hiếm thấy nhiệm vụ tên, lại gây ra động tĩnh cũng thế, đối với chính mình cũng mới có lợi. Lăng tiên khe khẽ thở dài, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra một màn cười nhạt. Tuy nhiên bản ý của hắn thực sự không phải là gây ra phong bê, nơ, năm di ba, chỉ là muốn tích lũy một ít tri thức, bất quá chuyện này đối với hắn cũng có ít. Dù sao thanh danh của hắn sẽ trở nên càng thêm vang dội, cũng càng có thể khiến cho thượng thanh tông cao tầng chú ý. Bởi như vậy, hắn cũng tìm được những cao tầng kia trọng điểm bồi dưỡng cùng tín nhiệm, thuận tiện ngày khác sau cướp lấy cái kia cái cọc cơ duyên to lớn. Cũng thế, như là đã bị chú ý tới, cái kia dứt khoát lại một lần nữa oanh động thượng thanh tông đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem oanh động thượng thanh tông nói như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đối với người khác mà nói, oanh động thượng thanh tông không thể nghi ngờ là một kiện tương đương có khó khăn sự tình. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đem danh tự truyền khắp thượng thanh tông. Bất quá đối với lăng tiên cách này đi đến cách đó đi chấn động đến đâu biến thái mà nói, khiếp sợ thế nhân đã là bình thường như ăn cơm. Đừng quên, từ lúc 10 năm trước kia, hắn liền oanh động lần thứ nhất Thượng Thanh Tông. Có lần kia tích lũy thanh danh ăn mồi, mặc dù là hắn lần này cái gì cũng không làm, cũng vui nhất lên một hồi mang tất cả Thượng Thanh Tông phong bảo rồi. Đến đây đi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm, rồi sau đó tiện tay ấn mở lấy một cái nhiệm vụ tên coi như hiếm thấy nhiệm vụ. Hơi chút suy tư, hắn liền nghĩ ra đáp án. Quét. Hắn dùng chỉ làm cái tại trên màn hình lớn tìm vài đảo, về sau, hắn cứ làm thứ hai nhiệm vụ. Mà bức bản thiết kế đã ở xét duyệt trưởng lão ánh mắt khiếp sợ cùng hoàn mỹ đánh giá dưới, hiện lên nhiệm vụ đại điện khí đảo khu vực. Sau đó, nguyên một đám nhiệm vụ bị lăng tiên hoàn thành cách xa nhau thời gian không mấy phút nữa, tốc độ nhanh có thể nói kinh thế hãi tục. Mà theo hắn hoàn thành nguyên một đám nhiệm vụ, trong đại điện cũng nổi lên một vài bức bản thiết kế. Đồng dạng là giải rác mấy bút, tương tự là dấu diêm huyền diệu, cũng đồng dạng là một cấp bậc. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Đập vào mắt chỗ, lộ vẻ sẽ không dễ dàng hiện thế hoàn mỹ đẳng cấp. Điều này làm cho nhiệm vụ điện tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn, từng tia ánh mắt hội tụ ở giữa không trung, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, sớm có đoán trước, cảm thấy lăng tiên hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ là hoàn mỹ đẳng cấp. Nhưng đoán trước cuối cùng chỉ là đoán trước, đem làm một màn này lộ vẻ hoàn mỹ tràng cảnh ra hiện ở trước mắt lúc, vẫn là cho bọn hắn đã mang đến mãnh liệt rung động. Hoàn mỹ đánh giá chính là nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất, chỉ có nhiệm vụ này độ hoàn thành đạt tới 100% mới phải xuất hiện như vậy một cấp bậc đánh giá. Bình thường mà nói, người tầm thường hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được ưu tú đánh giá đã coi như là không tầm thường lấy. Còn hoàn mỹ đánh giá, mặc dù là những tạo nghệ kia tinh thâm đại thần cũng chưa chắc có thể đạt được. Mà ở Lăng Tiên tại đây, hoàn mỹ đánh giá lại như là cấp bậc thấp nhất đồng dạng, không cần tiền xuất hiện, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Ôi trời ơi! Đây chính là hoàn mỹ đánh giá, vị đại sư này đến cùng có cường hãn. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, mà khi bọn hắn phát hiện xuất hiện bản thiết kế càng ngày càng nhiều, hơn nữa khoảng cách thời gian không cực kỳ mấy phút nữa về sau, liền càng thêm rung động. Ta đi, cái này cũng quá biến thái đi. Cách xa nhau thời gian không cực kỳ mấy phút nữa, vị đại sư này khí đạo tạo nghệ cũng quá cường hãn, quá kinh khủng. Không thể tưởng tượng nổi a, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào vị đại sư này quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mọi người liên tục kinh hô, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có kính sợ. Kính sợ Lăng Tiên hôm nay làm những chuyện như vậy, cũng kính sợ hắn người này. Mà theo thời gian trôi qua, đem làm càng ngày càng nhiều hoàn mỹ bản thiết kế sau khi xuất hiện toàn bộ khí đạo khu vực phía trên, liền bị một vài bức huyền diệu tranh vẽ chật ních rồi. Không hề nghi ngờ, một màn này là cực rung động đấy. Ngày bình thường, xuất hiện một cái hoàn mỹ nhiệm vụ đều khó khăn, không nói khó gặp một lần cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy, tự nhiên là có thể nói kinh thế. Cho nên, không chỉ có là đan đạo khu vực người ngốc trệ, liền mặt khác ba cái khu vực cũng bị hấp dẫn tới, về sau liền ngay ngắn hướng ngốc trệ. Đã bởi vì nhiều như vậy hoàn mỹ nhiệm vụ ngốc trệ, cũng là bởi vì bản thiết kế phía dưới danh tự mà ngốc trệ. Tiên Lăng. Chỉ riêng vang dội trình độ mà nói, hắn cuối cùng là so ra kém những Thượng Thanh Tông kia cao tầng. Bất quá, cái tên này nhưng lại Thượng Thanh Tông 10 năm qua nổi danh nhất người. Phóng nhãn cả Thanh Tông chắc hẳn ngoại trừ những bế tử quan kia trưởng lão, có rất ít người không biết hắn. Quả thực có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Hết cách rồi, Lăng Tiên làm ra việc quá mức hoảng sợ, tạo thành như vậy ảnh hưởng ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, ngay tại hắn danh tiếng chính thịnh sắp, nhưng lại bỗng nhiên giống người ở giữa bốc hơi giống như, không còn có hiện thân. Điều này làm cho Thượng Thanh Tông đại đa số người, dần dần đưa hắn quên đi, không bao giờ nữa từng nhắc tới. Bất quá chính xác mà nói, đó cũng không phải là quên đi, chỉ là đem cái tên này sâu giấu ở đáy lòng. Đem làm một ngày nào đó, cái tên này lại lần nữa sau khi xuất hiện, nhất định có thể cái búng bọn hắn đáy lòng trí nhớ. Tựu giống với dưới mắt, khi thấy Tiên Lăng hai chữ lúc, mọi người vốn là có vài phần nghi hoặc, về sau liền triệt để lâm vào ngốc trệ. Hiển nhiên, bọn hắn nhớ tới cái tên này, nhớ tới 10 năm trước rung động. Trời ạ, lại là Tiên Đại Sư, hắn lại lần nữa xuất hiện. Cũng không biết là ai hô một câu, lập tức giống như cự thạch rơi vào bình tĩnh hồ nước, làm cho cả nhiệm vụ đại điện đều sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi a, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không lại hiện thân, không nghĩ tới rõ ràng lại xuất hiện. Hơn nữa vừa hiện thân, liền lần nữa mang đến cho chúng ta lấy rung động. Đúng vậy a, không hổ là bị mang theo trận khí song tuyệt đại sư, vẫn là như 10 năm trước kinh khủng như vậy, mỗi một cái nhiệm vụ đều là hoàn mỹ. Ha ha, thật tốt quá, chúng ta trận khí hai đạo đệ tử thật có phúc. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ rung động cùng kính sợ còn có một loại cuồng hỉ. Đương nhiên, là trận khí hai đạo cảm nhận được cuồng hỉ, tu hành cùng đan đạo chỉ có rung động cùng kính sợ cùng với cái kia mãnh liệt hâm mộ. Người nào không hướng tới chỗ cao được vạn người ngưỡng mộ. Không hề nghi ngờ, Giờ khắc này Lăng Tiên liền nhận lấy vạn người kính ngưỡng, ánh mắt mọi người bên trong đều tràn đầy kính sợ, tựu như cùng là ở xem một thần minh. Thậm chí trận khí hai đạo người trong hai tròng mắt đã xuất hiện cuồng nhiệt, phảng phất là dáng vóc tiểu tuổi giáo đồ tín ngưỡng vào trong nội tâm duy nhất thần. Mà trong phòng Lăng Tiên, nhưng không cảm giác được những cuồng nhiệt kia ánh mắt, bất quá hắn lại nghe được gặp những người đó kinh hô. Điều này làm cho khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt, trong lòng biết ngày hôm nay chính mình lại gặt hái được một ít thanh danh. Đúng vậy, chắc hẳn kể từ đó Kỷ Thiên Bại những người biết kia càng thêm coi trọng chính mình. Thỏa mãn cười một tiếng, Lăng Tiên rất rõ ràng, người khác có lẽ không biết Tiên Lăng là ai, nhưng là Kỷ Thiên Bại những cao tầng kia nhất định biết rõ. Cho nên, hắn cảm thấy trải qua hôm nay một chuyện thanh danh của mình sẽ càng thêm vững chắc, cũng sẽ để cho những đại nhân vật kia càng thêm coi trọng. Kể từ đó, hắn cách này cái cọp cơ duyên cũng liền lại tới gần một bước. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, là trọng yếu hơn hắn là muốn hấp dẫn Ngưu Vũ Tụ. Trải qua đột phá một chuyện, Lăng Tiên nặng mới quen chú ý ma cũng đang xem nổi lên chấp niệm trong lòng. Hắn biết rõ, lần này mặc dù có thể thuận lợi phá quan, thứ nhất là bởi vì tịnh tâm chú tăng thêm nam tử kia chú ngữ, thứ hai liền là bởi vì hắn tu vi vẫn không tính là mạnh. Thế nhưng mà hắn sớm muộn cũng có một ngày, sẽ phá vỡ mà vào cảnh giới càng cao hơn. Vạn nhất cho đến lúc đó, tịnh tâm chú không cách nào nữa áp chế tâm ma, vậy hắn chẳng phải là muốn thân tử đạo tiêu. Vì vậy, cái này cái cử đại tai họa ngầm, nhất định phải sớm một chút trừ tận gốc. Bởi vì cái gọi là cởi chun phải do người buộc chun, muốn bài trừ tâm ma, vậy liền phải đem Ngưu Vũ Tụ giải quyết. Cái này giải quyết, chỉ không phải đưa nàng giết chết, mà là lại để cho Lăng Tiên trong lòng ở bên trong đưa nàng buông. Yêu cũng tốt, hận cũng thế, chỉ cần buông, hắn liền có thể khám phá tâm ma. Cho nên, Lăng Tiên không có che giấu, đem chính mình tại khí đạo bên trên bổn sự cũng hiển lộ ra, hy vọng có thể nhanh lên lại để cho Ngưu Vũ Tụ động thủ. Chuyện hôm nay vừa có thể dùng vững chắc thanh danh của mình, cũng có thể lại để cho Kỷ Thiên Bại những cao tầng kia càng thêm coi trọng chính mình, càng có thể làm cho Ngưu Vũ Tụ càng phát ra động tâm, thật sự là một lần hành động ba được a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đối với chuyện hôm nay cảm thấy hết sức hài lòng. Ngưu Vũ Tụ a Ngưu Vũ Tụ, ngươi tốt nhất nhanh một chút đồng thủ với ta, cũng tốt để cho ta triệt để đưa ngươi buông. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên nhớ lại món đó có thể cướp đoạt nhân đại bán tư chất thần vật, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười lạnh. Trong ảo cảnh, hắn bị Ngưu Vũ Tụ làm cho mê hoặc, lại để cho món đó thần vật đoạt đi đã hơn nửa ngày tư. Bất quá trong hiện thực, hắn tuyệt sẽ không tái thượng Ngưu Vũ Tụ cách bấy, càng sẽ không bị món đó tà áp chi vật đoạt đi tư chất. Đến đây đi, lúc này đây, ta sẽ đem kiện tà áp chi vật hủy diệt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tiện tay lại làm mấy cái hoàn mỹ nhiệm vụ tại màn hình lớn nhắc nhở hắn hôm nay đã đạt tới hạn mức cao nhất, về sau, hắn liền rời khỏi phòng. Hắn tạm thời còn không có ý định bảo lộ tu hành cùng đan đạo bổn sự, mà trận đạo bên trên bổn sự, Thượng Thanh Tông cao tầng cùng Ngưu Vũ Tụ đều rất rõ ràng, hắn cũng không cần phải tiếp tục hiển lộ rồi. Cho nên, hắn lặng yên ly khai nhiệm vụ điện, ý định ngày mai lại tiếp tục kiếm lấy điểm cống hiến. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Dần dần tới gần. Chương 666. Dần dần tới gần. Khi Tiên Lăng lần nữa hiện thân tin tức truyền ra về sau, cả Thanh Tông lập tức lâm vào một mảnh mất trong tiếng. 10 năm trước, hắn lấy cực kỳ chói mắt tư thái, nhấc lên một hồi phong bạo tịch quyển cả Thanh Tông. Lại để cho từng cái nghe được hắn làm ra việc người, cũng bao nhiêu cảm nhận được vài phần khiếp sợ, mặc dù là như trưởng giáo chân nhân lớn như vậy nhân vật cũng có vài phần kinh ngạc. Cũng chính bởi vì đã có 10 năm trước cái kia lần oanh động làm chăn đệm, cho nên một lần này sự kiện đặc biệt rung động, tựu như cùng là vương giả trở về, lại hiện ra bất thí thần uy. Cho dù Lăng Tiên lúc này đây chỉ làm khí đạo nhiệm vụ, cũng không có đi làm trận đạo nhiệm vụ, nhưng này 100 hoàn mỹ bình định bưu hãn chiến tích vẫn là rung động mọi người tâm linh. Cho nên, đem làm tin tức truyền ra về sau, liền lần nữa oanh động Thượng Thanh Tông. Lên tới trường giáo chân nhân, hạ đến tuần tra thủ vệ tầng dưới chót đệ tử, mỗi người đều nghe được tin tức này, cũng lâm vào kịch liệt trong lúc khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Tiên Lăng hai chữ lại nhấc lên phong ba. Vô luận đi đến nơi nào, đều nghe được mọi người trong miệng bàn về hắn làm hành động vĩ đại, cũng bàn về hắn thân phận thần bí. Có người suy đoán, hắn chỉ là một mới nhập cửa đệ tử, nguyên nhân là đột nhiên xuất hiện, trước kia chưa từng có nghe nói cái tên này. Bất quá cái suy đoán này mới vừa mới xuất hiện, liền bị nhất trí hủy bỏ. Khai mở chơi cười, một cái đệ tử mới nhập môn tuổi nhất định là một đời tuổi trẻ, mà một cái còn thuộc về thế hệ trẻ người, lại làm sao có thể có kinh khủng như vậy tạo nghệ. Cho nên, mặc dù có người ta nói Tiên Lăng Tửu là mới nhập môn khí đường đệ tử, cũng không có người tin tưởng. Ngược lại là một cái khác suy đoán mới vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số người hưởng ứng, nhanh chóng chiếm lấy thượng phong tuyệt đối. Đó chính là suy đoán Lăng Tiên chính là Thượng Thanh Tông lánh đời không ra một vị đại sư. Vô luận là theo hắn đột nhiên xuất hiện đến xem, hay là từ hắn trận khí song tuyệt tinh thâm tạo nghệ đến xem, cái suy đoán này đều rất chuẩn xác. Vì vậy, cái suy đoán này dần dần cắm rễ tại không biết chuyện những trong lòng người kia, phảng phất đã thành một cái không cách nào lay động sự thật. Bất quá tại những người biết chuyện kia trong mắt, cái suy đoán này nhưng lại buồn cười như vậy, cũng như vậy làm cho người ta rung động. Ví dụ như trưởng giáo Kỷ Thiên Bại, hắn liền rất thanh sở, Lăng Tiên chỉ là một đệ tử mới nhập môn, thực sự không phải là cái gì lánh đời không ra đại sư. Cũng chính bởi vì biết rõ, hắn mới sẽ cảm thấy rung động. Hoặc là nói, sở hữu biết rõ hắn tuổi quá trẻ người, đều cảm nhận được mãnh liệt rung động. Một người muốn cường hãn bao nhiêu, mới có thể để cho người theo bản năng coi hắn là sống lấy mấy trăm năm đại sư, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Không ai tin tưởng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, nhất định là cực sự cường hãn. Bằng không thì căn bản không khả năng coi hắn là thành đại sư. Cho nên, biết rõ Lăng Tiên tuổi quá trẻ người đang cảm thấy buồn cười đồng thời cũng cảm nhận được rung động. Ngu Vũ Tụ liền là một người trong số đó. Mà nàng tại cảm thấy rung động đồng thời, tâm bên trong tham lam cũng càng phát ra nồng nặc vài phần. Nàng rất rõ ràng, Lăng Tiên rất trẻ tuổi. Mặc dù là 10 năm trôi qua rồi, hắn ở đây te tu tiên giới vẫn là một đời tuổi trẻ, cùng 20 tuổi đích tuổi còn trẻ không hề khác gì nhau. Mà tại như vậy một cách niên kỷ, cũng tại khí đạo bên trên lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, cách này liền đủ để chứng minh, hắn ở đây khí đạo bên trên đích thiên tư cũng không tầm thường. Tối thiểu nhất, cùng hắn tại trận đạo bên trên đích thiên tư tương xứng. Kể từ đó, Ngưu Vũ Tụ lại có thể nào không đồng tâm. Chỉ có điều, giấc mộng của nàng cũng không phải làm một cái trận khí song tuyệt tôn sư, mà là làm cái kia cao cao tại thượng chí cường nữ đế quân lâm cửu thiên thập địa. Nói cách khác, nàng cần nhất là trong tu hành thiên tư. Lăng Tiên phân thân tuy nhiên đạt đến luyện khí 10 tầng cũng coi là thiên tài, nhưng là ở trong mắt nàng thực sự không coi vào đâu. Mà nàng còn chỉ có một lần cướp đoạt người khác tư chất năng lực, nếu là Lăng Tiên tu hành thiên tư không có mạnh mẽ như vậy, nàng kia chẳng phải là bạch hạt tổ truyền thánh vật. Cho nên, Ngu Vũ Tụ một mực do dự, không biết là nên quyết định thật nhanh còn là nên đang chờ đợi một ít thời gian. Cứ như vậy củ kết liễu sau nửa ngày, nàng rốt cuộc quyết định ý định lại đang trông xem thế nào một hồi. Nếu là Lăng Tiên thể hiện ra tu hành thiên tư, nàng liền lập tức sử dụng tay, nếu là không có, nàng kia đành phải thay thí sinh. Ngu Vũ Tụ xoắn suýt cùng quyết định, Lăng Tiên không biết. Chắc hẳn cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không có sở thất nhìn qua, bởi vì hắn biết rõ. Nữ tử này coi trọng nhất là tu hành thiên tư. Chỉ bằng vào trận khí hai đạo tư chất, chỉ có thể là hắn thêm phân, không cách nào chính thức đà động Ngu Vũ Tụ. Mà nhằm vào điểm này, Lăng Tiên cũng đã sớm chuẩn bị. Đã nhưng nữ nhân này xem trọng là tu hành thiên tư, vậy hắn bày ra chính mình cường hãn thiên tư chẳng phải hết rồi hả? Mà bày ra tư chất tu hành thời cơ tốt nhất là được tại tứ đường thi đấu bên trên. Đã có thể đạt được cái kia cao ngạc điểm cống hiến, cũng có thể chính thức đà động Ngưu Vũ Tụ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà ở định ra mưu kế về sau, Lăng Tiên liền thời gian khó được bình tĩnh lại. Mỗi ngày đi tìm Đông Phương Bích tâm sự, kiếm lấy một ít điểm cống hiến, không có việc gì tham gia ngộ thoáng một phát khí tiên truyền thừa, tăng lên mình khí đạo tạo nghệ. Lại rút ra một ít thời gian, lại để cho chân thân tiến hành mỗi ngày phải làm tu luyện. Đương nhiên, nhiệm vụ điện hắn mỗi ngày đều sẽ đi lần thứ nhất, tại liên tục hoàn thành 100 nhiệm vụ sau âm thầm lặng lẽ ly khai, mang đi vô số đạo kính sợ cuồng nhiệt ánh mắt. Đây cũng là hắn sinh hoạt toàn bộ rồi. Tại đây tốt, Lăng Tiên mỗi ngày thảnh thơi không lo lắng tìm hiểu khí tiên truyền thừa kiếm lấy điểm cống hiến. Thời gian trôi qua bình tĩnh vô cùng, thập phần thích ý, quả nhiên là cho một thần tiên đều không đổi. Đương nhiên, cái này bình tĩnh là đúng hắn mà nói, đối với Thượng Thanh Tông mà nói, nhưng lại một mực ở vào trong rung động. Hết cách rồi, Lăng Tiên hắn quá cường hãn. Làm nhiệm vụ nhậm chức vụ đi, Thượng Thanh Tông người đều làm nhiệm vụ, không coi vào đâu, nhưng hắn làm mỗi một nhân vật đều là thanh nhất sắc hoàn mỹ đánh giá. Kể từ đó, Thượng Thanh Tông lại có thể nào tiêu ngừng. Nhất là thường xuyên đi nhận chức vụ điện những người kia quả thực đều bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, như thế một kiện thiên đại vui mừng sự tình. Dù sao, những đệ tử kia không có bối cảnh cũng không có tài lực, có thể có Lăng Tiên như vậy một cách đại sư vì bọn họ giải đáp nan đề, tự nhiên là một cái ngày lớn tin mừng. Bất quá nói tóm lại, chỉ cần Lăng Tiên đi vào nhiệm vụ điện, vậy liền ý nghĩa tại đây không còn bình tĩnh nữa, nhất định tiếp nhận một vòng kịch liệt trùng kích. Lâu mà lâu chi, liền những phụ trách nhiệm kia vụ điện trưởng lão cũng không bình tĩnh, nhao nhao bị Lăng Tiên mỗi lần kia hoàn mỹ đánh giá cho rung động. Tuy nói những trưởng lão này nắm trong tay bình xét cấp bậc, muốn cho cái gì liền cho cái gì, hoàn toàn có thể cho Lăng Tiên một cái kém nhất đánh giá. Thế nhưng mà nếu không tại sao nói cái thằng này quá biến thái lấy. Mỗi một cái nhiệm vụ hắn đều là giải rác vài nét bút, tuy nhiên lại giấu riêng huyền diệu, đem những trưởng lão kia đều chinh phục. Để cho bọn họ không thể không cho hắn một cái hoàn mỹ đánh giá, bằng không thì bọn hắn liền có khả năng như vậy sinh ra tâm ma. Kể từ đó, những người vừa lại này có thể nào bảo trì bình tĩnh? Bất quá theo thời gian đưa đẩy, hoàn mỹ nhiệm vụ càng ngày càng nhiều về sau, những người này cũng liền chết lặng. Dù sao kinh người sự tình sở dĩ kinh người là vì không thường phát sinh. Nếu là thường xuyên phát sinh một sự kiện, vậy liền không tính hành động kinh người mà gọi là làm lẽ thường. Đúng, vào lúc này bên trên Thanh Tông tất cả mọi người nhìn lại, Lăng Tiên làm ra hoàn mỹ nhiệm vụ đã là lẽ thường. Nếu là hắn không có thể đạt tới hoàn mỹ đẳng cấp, đó mới gọi kỳ quái. Không thể không nói, cái thằng này xác thực biến thái. Mà đang ở Thượng Thanh Tông tất cả mọi người chết lặng, không hề bởi vì hoàn mỹ nhiệm vụ mà rung động thời điểm, đã ước chừng qua 3 tháng lâu. Nói cách khác, tứ đường thi đấu cái này hạng việc trọng đại tiếp xúc sắp đến. Cho nên, đem làm Thượng Thanh Tông thật vất vả theo Lăng Tiên mang tới trong rung động đi tới về sau, liền lần nữa trở nên không bình tĩnh rồi. Dù sao, tứ đường thi đấu 10 năm một lần chính là Thượng Thanh Tông hạng nhất rất trọng yếu tái sự. Mà ngay cả trưởng giáo chân nhân đều chú ý, những người khác càng là không cần phải nói. Thực tế là những 10 năm qua kia đệ tử mới nhập môn càng là xoa tay, lòng tràn đầy chờ mong. Đối với những thứ này đệ tử mà nói, tứ đường thi đấu liền là một dương danh lập vạn địa phương. Trước không nói cầm đến quán quân sau tưởng thưởng phong phú, riêng nói có khả năng tại trong trận đấu bị một ít đại nhân vật coi trọng, đó chính là một kiện giá trị cho bọn họ hết sức biểu hiện sự tình. Mà nếu là lại tăng thêm vậy để cho người thèm chảy nước miếng ban thưởng, càng là đủ để cho bọn hắn đánh cho bể đầu tranh đoạt. Danh thứ 3, ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến, ngộ đạo nhai tính tỏa bán canh giờ. Tên thứ 2, ban thưởng 2 vạn điểm cống hiến, ngộ đạo nhai tính tỏa 2 canh giờ. Đệ nhất danh, ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến, ngộ đạo nhai tính tỏa 1 ngày. Cách này liền là tứ đường thi đấu ban thưởng, mỗi cách đường khẩu ban thưởng đều giống nhau, mặc dù chỉ là cầm đến danh thứ 3, phần thưởng kia cũng là có chút phong phú. Điểm cống hiến không cần nói nhiều, chỉ cần đầy đủ, coi như là thượng thanh tông cao nhất truyền thừa, cũng có thể đổi được tay. Mà ngộ đạo nhai thì là thượng thanh tông một chỗ đất kỳ dị, chỗ đó tồn tại lịch đại đại năng Lưu Hạ Tâm đắc kinh nghiệm. Nghe nói, chỉ cần ngộ tính thật tốt, không những được theo bên trong lính ngộ được nhóm đại năng tâm đắc, càng có khả năng lính ngộ được một ít thần thông đạo pháp. Vì vậy, ngộ đạo nhai lại được xưng là mỗi người hướng tới thiên đường. Cho dù chỉ là nghỉ ngơi nửa canh giờ, đó cũng là một cái thập phần chân quý cơ hội, chớ nói chi là nghỉ ngơi một ngày. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí nếu so với 5 vạn điểm cống hiến càng thêm chân quý. Cho nên, đem làm phần thưởng này công bố về sau, những trước đó kia không biết đệ tử lập tức liền điên điên. Coi như là những sớm kia biết đến đệ tử, cũng khó có thể ức chế tâm bên trong kích động. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng không khỏi mong đợi. Giờ phút này Đông Phương Bích Động trong phủ. Khi nghe hắn nói xong ngộ đạo nhai ban thưởng về sau, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức trở nên nóng bỏng lên. Hắn ngay từ đầu chỉ biết là lần thi đấu này sẽ có 5 vạn cống hiến điểm, cũng không biết còn có đi ngộ đạo nhai ngộ đạo cơ hội. Dưới mắt vừa nghe nói, trong lòng đích chờ mong lập tức đậm đặc út thêm vài phần. Ngộ đạo nhai có thần kỳ dường nào, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Dùng hắn siêu tuyệt ngộ tính, cho dù là ở bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ, cũng vui lại để cho hắn lính ngộ được rất nhiều bảo đắc kinh nghiệm. Hơn nữa đừng quên, hắn theo ngay từ đầu là được chạy quán quân đi, hơn nữa là tứ đường quán quân. Nói cách khác, một khi hắn độc tài 4 cái quán quân, cái kia liền có thể tại ngộ đạo nhai nghỉ ngơi trọn vẹn tứ ngày. Mà lấy hắn siêu tuyệt ngộ tính, 4 ngày thời gian, không muốn biết lính ngộ ra bao nhiêu kinh nghiệm quý báu tâm đắc. Nghĩ đến đây cái con số kinh người, Lăng Tiên trong hai tròng mắt đốn lúc tràn đầy lửa nóng cười nói. Tông môn lúc này đây, ngược lại là bất cứ giá nào huyết bổn liễu. Ngộ đạo nhai cũng không phải là cái kia sao đơn giản liền có thể mở ra đấy. Đúng vậy, đồng tâm đi. Gặp Lăng Tiên mắt lộ ra nóng bỏng, Đông Phương Bích mỉm cười. Bất quá lập tức, hắn là được thở dài một tiếng, nói. Nếu là ngươi đi tham gia khí đạo thi đấu, không biết được tan vỡ nhiều ít người hy vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Ba đường thiên kiêu. Chương 667. Ba đường thiên kiêu. Nếu là ngươi đi tham gia khí đạo thi đấu, vậy thì chờ cùng với là đem quán quân bỏ vào trong túi, không biết được tan vỡ bao nhiêu người tưởng tượng. Đông Phương Bích khe khẽ thở dài, trên mặt dày có vài phần thương cảm ý, tựa hồ là tại đồng tình lần này tham gia khí đạo thi đấu những người kia. Cái này là có thể đoán được một sự kiện, nếu là không có Lăng Tiên, khí đạo thi đấu hẳn là một hồi long tranh hổ đấu, rất có xem chút. Nhưng là có B1-T2 hắn, cái này chàng thi đấu cũng liền đã mất đi lo lắng, thậm chí ngay cả ngoài ý muốn cũng sẽ không phát sinh. Hết cách rồi, ai bảo hắn biến thái như vậy? Rõ ràng chỉ là một người tuổi còn trẻ, nhưng khí đạo tạo nghệ lại hết sức thâm hậu, ầm ầm đã có thể so với đại sư. Đông Phương trưởng lão nói đùa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cùng với những người kia tuổi tương tự, nhập môn thời gian cũng không còn nhiều lắm, sao có thể trực tiếp kết luận ta liền nhất định sẽ cầm đến quán quân. Ngươi mới được là nói đùa. Đông Phương Bích bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Đừng đường ta không rõ lắm, bất quá khí đường ta lại không rõ lắm. 10 năm này, ưu tú nhất người trẻ tuổi liền là của ngươi cái kia bạn cùng phòng, Hương Như Cố. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cái kia bất nam bất nữ người, lại có chút bổn sự. Mà hắn khí đạo tạo nghệ cũng không quá đáng là thất phẩm mà thôi, so về ngươi tới có thể nói là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Đông Phương Bích cười cười trêu vẹo nói. Cho nên nói, lần thi đấu này thật đúng là một điểm lo lắng cũng không có, thậm chí ngay cả ngoài ý muốn đều khó có khả năng phát sinh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Chính như Đông Phương Bích nói, khí đường 10 năm qua nhất đệ tử xuất sắc là được Hương Như Cố, cảnh giới của hắn chính là thất phẩm. Mà Lăng Tiên thực tế cảnh giới, chính hắn cũng không thanh sở, bất quá hắn có thể khẳng định tuyệt đối có thể bại hoàn toàn Hương Như Cố. Kể từ đó, quán quân vị tự nhiên cũng chính là của hắn rồi. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải là chạy một cái quán quân đi, mà là ý định đem tứ đường quán quân đều bỏ vào trong túi. Bởi vậy, hắn mở miệng hỏi. Không biết còn lại ba đường đại so, nhưng có cái loại này cường lực người cạnh tranh. Ngươi hỏi cách này làm gì vậy? Đông Phương Bích hồ nghi nhìn hắn một cái. Lăng Tiên cười cười, nói. Đông Phương trưởng lão trả lời ta là được. Ta suy nghĩ. Đông Phương Bích trầm ngâm một chút, nói. Theo ta nói biết trận đường bên kia ra một cái bất thế kỳ tài, tên là Thác Bạc Phong. Người này trận đạo thiên phú thật tốt, có thể nói là kinh tài tuyệt tươi đẹp, nghe nói hắn tạo nghệ đã đạt đến đại sư chi cảnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Không ngoài ý muốn nổi lên lời mà nói. Trận đường quán quân phải là hắn. Dù sao, hắn tạo nghệ đã đạt đến đại sư chi cảnh, mặc dù là phóng nhãn Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, cũng tìm không xuất ra mấy cách như vậy thiên chi kiêu tử rồi. Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới trận đường sẽ xuất hiện như vậy một cái kỳ tài. Bình thường mà nói, thường nhân muốn đạt đến đại sư chi cảnh, không có mấy trăm năm tu hành là không thể nào đấy. Bất quá thế sự không có tuyệt đối với những chân chính kia thiên chi kiêu tử đến nói, có lẽ chỉ dùng vài thập niên, liền có thể đạt đến đại sư cảnh giới. Thác Bạc Phong hiển nhiên liền là một người trong số đó. Hơn nữa, Lăng Tiên đối với người này cũng có chút ấn tượng, tựa hồ đang trong ảo cảnh Thác Bạc Phong cuối cùng nhất đã thành một đời trận đạo tông sư. Tương lai trận đạo tông sư sao, có ý tứ? Khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, Lăng Tiên không có cảm thấy áp lực chút nào, ngược lại là sinh lòng mấy phần mong đợi. Bất thế kỳ tài năng như thế nào? Tương lai sẽ trở thành tông sư thì phải làm thế nào đây? Chỉ có cường đại như vậy người, hắn mới có mấy phần hứng thú, bằng không thì quán quân tới quá dễ dàng, một điểm khiêu chiến lực đều không có. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi được công nhận là trận khí song tuyệt, tại trên trận pháp tạo nghệ cũng tương đương bất phàm. Đông Phương Bích chợt nhớ tới cái gì, ngoạn vị đạo. Mà ngươi cùng Thác Bạc Phong tuổi thọ cũng gần như thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ một ít, không biết hai người các ngươi tại trận đạo ở trên đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Vấn đề này có lẽ không lâu sau đó, ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn đã ý định đem tứ đường quán quân đều nắm bắt, vậy dĩ nhiên là muốn cùng cái kia bất thế kỳ tài chống lại. Đến lúc đó thắng bại gặp mặt sẽ hiểu. Hả? Đông Phương Bích lông mày nhíu lại, ẩn ẩn ý thức được cái gì? Ngoại trừ trận đường Thác Bạc Phong, mặt khác hai cái đường cường lực người cạnh tranh là ai? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, tựa hồ là đang chờ mong đụng phải đối thủ mạnh mẽ, để cho mình có chút khiêu chiến lực. Không thể không nói, thật sự là hắn là hiếm thấy, người khác đều ước gì đối thủ nhược một điểm yếu hơn nữa một điểm. Nhưng hắn khen ngược, hết lần này tới lần khác chờ mong gặp được đối thủ mạnh mẽ, phảng phất chẳng nhiều tốt lời mà nói. Hắn liền sẽ cảm thấy không thú vị. Cùng trận đường đồng dạng, đan đường lần này cũng ra hiện ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, tên là Hồng Trang Lạc. Cô gái này địa vị rất lớn, chính là đan thành Hồng gia kiệt xuất truyền nhân, mấy năm trước bái nhập tông môn. Đông Phương Bích vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Nghe nói cô gái này đan đạo cảnh giới đã đến ngũ phẩm, hơn nữa đã có thể luyện chế ra 7 thành dược hiệu ngũ phẩm đan, nhưng vì là tuyệt thế kỳ tài a, lại là nàng. Lăng Tiên khẽ chau mày, không nghĩ tới nàng này cũng đi tới Thượng Thanh Tông. Con cháu thế gia bái nhập tông môn loại sự tình này không tính mới lạ. Tươi sốt, chỉ là Hồng Trang Lạc Thân là Hồng gia mạnh nhất truyền nhân, theo lý mà nói, không nên tới Thượng Thanh Tông mới đúng. Ngươi biết nàng? Đông Phương Bích hỏi. Nghe nói qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem nghi hoặc ép xuống. Cũng thế, Hồng Trang Lạc chính là Hồng gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, một thân đan đạo tạo nghệ thập phần không tầm thường, ngươi nghe nói cũng bình thường. Đông Phương Bích không nghi ngờ gì. Nào chỉ là nghe nói qua, ta còn đem nàng đả kích quá sức. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, nhớ lại tại đan thành chuyện phát sinh, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một đạo đường cong. Hắn không nghĩ tới Hồng Trang Lạc sẽ xuất hiện tại Thượng Thanh Tông, cũng thật không ngờ, hắn cùng với nàng này sẽ lần nữa phát sinh va chạm, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần thú vị. Một lần kia, hắn đem Hồng Trang Lạc đả kích rất thảm, quả thực đều nhanh lại để cho cái này thiên chi kiều nữ đã mất đi tin tưởng. Lúc này đây, không biết có hay không như lần trước đồng dạng, dùng hắn áp đảo tính thắng lợi mà kết thúc. Về phần tu hành, luôn luôn là tứ đường thi đấu tiết mục chính. Lúc này đây, Thượng Thanh tứ ngọn núi tất cả ra một cái thiên kiêu, mỗi người đều hết sức cường hãn, bất quá có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người, nhưng lại đạo phong chính là cái kia thiên kiêu. Đông Phương Bích nhẹ giọng mở miệng, nói. Người này tên là Lãnh Phong, tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, thực lực tại tứ ngọn núi thế hệ này chuyện trong đám người, đương trúc mạnh nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Nghe nói, người này huy hoàng nhất chiến tích là được lấy một địch ba, cuối cùng nhất dùng áp đảo tính thắng lợi mà kết thúc. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực thập phần cường hãn, nhất là tại cùng trong cảnh giới có phần có vô địch xu thế. Lấy một địch ba sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đã đến hào hứng. Tại cùng trong cảnh giới, lấy một địch hai có thể thủ thắng đều là một việc thập phần chật vật sự tình, lại càng không cần phải nói là lấy một địch ba. Nếu là Đông Phương Bích lời nói không ngoa, như vậy người này thực lực có thể nói là cực sự mạnh mẽ rồi, mặc dù không gọi được là cùng giai vô địch, cũng khẳng định không khác nhau lắm. Cân nhắc một người phải trăng cường đại tiêu chuẩn, vừa xem tu vi của hắn, tu vi càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Bất quá cân nhắc một người chiến lực, lại không phải là xem tu vi, mà là cách nhìn bảo thần thông các loại tổng hợp nhân tố. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là được nhìn hắn có thể không đả bại cùng cấp bậc tu sĩ. Đây cũng là người nào mọi người muốn đạt tới cực cảnh nguyên nhân. Mà khi nghe nói Lãnh Phong lại có thể lấy một địch ba về sau, Lăng Tiên lập tức đã đến hào hứng. Cái hắn muốn, liền là một đối thủ mạnh mẽ. Chỉ có như vậy cường hãn đối thủ mới có thể lại để cho hắn có vài phần khiêu chiến lực, cũng làm cho vô địch hàm kim lượng càng cao hơn một chút. Có ý tứ, một cái có thể lấy một địch ba tuyệt thế thiên kiêu, xem ra chính mình có thể hào hào hoạt động một chút gân cốt. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trên mặt không chỉ có không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Mà thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, Đông Phương Bích biết được suy đoán lần nữa nổi lên, hỏi dò. Sẽ không là ý định tham gia bốn đường miệng tỉ thí đi. Vấn đề này a, đợi đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Còn có 3 ngày liền bắt đầu tỉ thí, ta đi chuẩn bị một chút, trong lúc tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy. Hướng phía động phủ ở chỗ sâu trong đi đến. Nhìn qua Lăng Tiên dần dần biến mất bóng lưng, Đông Phương Bích chân mày cau lại, lẩm bẩm nói. Vị đại sư này sẽ không phải là ý định độc tài thi đấu 4 cái quán quân đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lắc đầu liên tục, hủy bỏ cái suy đoán này. Kiêm tu 2 đạo, hơn nữa lấy được không tầm thường thành tựu, đã là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Lại làm sao có thể đồng thời tại 4 đạo bên trên lấy được huy hoàng thành tựu. Ngay tại Đông Phương Bích Ám tự suy đoán sắp, Lăng Tiên đã tới thuộc về mình thạch thất. Chỗ này không lớn, trần thiết cũng thập phần đơn giản, ngoại trừ một cái màu vàng nhạt bồ đoàn, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác rồi. Khoảng cách tứ đường thi đấu chỉ có 3 ngày, ta cũng vậy nên tăng lên thoáng một phát tu vi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi. Trận khí đan cái này 3 cái tỉ thí, hắn chút nào cũng không lo lắng thành tựu thâm hậu ở đằng kia bày biện đâu rồi, căn bản không cần tạm thời nước tới chân mới nhảy. Bất quá tu vi lại không giống với, dựa theo Đông Phương Bích từng nói, tứ ngọn núi truyền nhân đều là trúc cơ kỳ người nổi bật, nhất là cái kia Lãnh Phong kỳ thật thực lực càng là đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Mà hắn này là phân thân tu vi cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Kể từ đó, mặc dù hắn lại nghịch thiên cũng không khả năng vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới mà chiến. Vì vậy, hắn ý định tại 3 ngày thời gian ở trong đem phân thân tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Đối với người khác mà nói, cái này căn bản là một chuyện không thể nào, coi như là chân tiên chuyển thế cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, căn bản tính toán không cái gì. Căn cứ vào luyện thân quyết thần diệu, hắn này là phân thân cùng bản thân giống như đúc, có được kết đan thời đỉnh phong rộng lớn kinh mạch. Cho nên, hắn có thể trong thời gian rất ngắn đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Bắt đầu đi. Tự nói một câu, Lăng Tiên hai tay bắt ấm, dẫn động dấu ở trong không gian thiên địa linh khí. Chỉ thấy từng đạo tinh thuần linh khí nổi lên, lập tức dưới sự khống chế của hắn chậm rãi chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn tứ chi bách hài. Oành! Thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn trong tích tắc, lập tức như nhấc lên một hồi vòi rồng, phóng xuất ra cực mạnh lực hấp dẫn, đem vô cùng vô tận linh khí kéo vào đan điền. Tiếp theo một cái chớp mắt, đan điền của hắn cực tốc vận chuyển, đem dẫn sắt tới linh khí đều chuyển hóa làm pháp lực. Về sau, Lăng Tiên liền bắt đầu một đoạn không thể tưởng tượng nổi đột phá chi lộ. May mắn nơi đây trừ hắn ra không có có người khác, bằng không thì nếu là bị người khác chứng kiến, cần phải bị dọa chết tươi không thể. Bởi vì cái kia biến thái tốc độ đột phá, là đủ phá vỡ đại đa số tu sĩ nhân sinh quan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668 thi đấu bắt đầu. Chương 668 thi đấu bắt đầu. Tứ đường thi đấu chính là Thượng Thanh Tông 10 năm một lần việc trọng đại. Cho nên mỗi đến cái lúc này, Thượng Thanh Tông tu sĩ liền khai mở mới công việc lưu bù lên. Dựng lôi đài, sửa sang lại dự thi danh sách, xếp đặt thiết kế trong tỉ thí cho các loại một loạt sự tình, tuy nhiên nghe so sánh rườm rà, bất quá nhưng lại hữu điều không lộn xộn vận chuyển. Dù sao, tứ đường thi đấu chính là Thượng Thanh Tông truyền thống, đã rằng co hơn 1.000 năm. Cho dù phiền toái nữa, cũng dù sao cũng hơi kinh nghiệm, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Về phần những chuẩn bị kia dự thi tu sĩ, vậy liền càng bận rộn rồi. Thượng Thanh tứ đỉnh đệ tử tu luyện thần thông, tăng cao tu vi, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mà trận khí đan ba đường đệ tử thì là không tiếc lãng phí rất nhiều tài liệu, một lần chui luyện lấy mình tạo nghệ. Mà tại như vậy một chuyện lục hoàn cảnh lớn xuống, Thượng Thanh Tông hào khí cũng biến thành khẩn trương lên. Vô số người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, đang mong đợi tại tứ đường thi đấu phía trên, sẽ xuất hiện hạng gì phong thái thiên kiêu, lại sẽ dùng hạng gì chói mắt tư thái đoạt giải quán quân. Bất quá đại đa số người trong nội tâm đều nắm chắc, lần thi đấu này quán quân nhất định là mấy cái tuyệt thế thiên kiêu. Đạo phong Lãnh Phong, trận đường Thác Bạc Phong, đan đường Hồng Trang Lạc cùng với khí đường Hương Như Cố. Tại Lăng Tiên bế quan 10 năm ở bên trong, mấy người này thanh danh vang dội, dùng chói mắt tư thái danh chấn Thượng Thanh Tông, được gọi là tứ đường thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Mà thực lực của bọn hắn cũng xác thực không phụ lòng cái danh này. Vô luận là chủ tông tu hành Lạnh Ngọn Núi, hay là chủ tông trận khí đan, ba người kia đều cường hãn không hợp thói thường. Không chút khách khí nói, chỉ cần là tại mình am hiểu lĩnh vực, để mắt một đời tuổi trẻ, có rất ít người có thể cùng bọn họ sánh vai. Cho nên, mọi người trong nội tâm sớm đã nhận định bốn người này tất nhiên sẽ đoạt được quán quân. Bất quá tại như vậy một cái công nhận sự tình trước mặt, đã có một cái thập phần thanh âm không hóa hài vang lên, đó chính là suy đoán oanh động thượng thanh tông tiên lăng đại sư có thể hay không cũng tới tham gia tứ đường thi đấu. Chỉ tiếc, cái suy đoán này mới vừa mới xuất hiện, liền bị vô số người dùng miệng nước bao phủ lại rồi. Nói đùa gì vậy? Đây là tứ đường thi đấu, đối tượng là một đời tuổi trẻ. Mà tiên đại sư trận khí song tuyệt, tạo nghệ vô cùng thâm hậu, tối thiểu cũng phải sống mấy trăm năm, lại sao có thể tham gia tuổi trẻ một đời thịnh hội. Ngoại trừ số ít người biết bên ngoài, những người còn lại đều tỏ vẻ không nhưng có thể. Bởi vì trong lòng bọn họ, vô luận là trận đạo hay là khí đạo, lăng tiên tạo nghệ đều quá mức khủng bố, ít nhất cũng phải chìm đắm trên trăm năm. Cho nên bọn hắn tự nhiên mà nhưng liền đem hắn trở thành đại sư, trở thành cái loại này sống mấy trăm tuổi lão đầu tử. Căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ là một người tuổi còn trẻ. Bởi vì cái gọi là chân lý thường thường đều nắm giữ ở rất ít người trong sách, lăng tiên hắn hết lần này tới lần khác liền là một người tuổi còn trẻ, thậm chí so tham gia tuyệt đại nhiều người đều trẻ hơn. Hết cách rồi, ai bảo hắn quá biến thái rồi, theo đến đều thì không cách nào theo lẽ thường đến độ hắn. Mà mọi người ở đây trông mong ngóng trông sắp, tứ đường thi đấu rốt cuộc tại vạn chúng chờ mong dưới, mở ra tấm màn lớn. Cùng này đồng thời, trong thạch thất lăng tiên cũng mở ra hai con ngươi. Lập tức, nhất đạo tinh mang từ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua, trong thời gian ngắn quy về hư vô. P-B-G-V-K-K. Về sau, hắn vươn người đứng dậy, một cổ trúc cơ đỉnh phong khí thế theo hắn đứng dậy, ầm ầm đụng vào bốn phía trên thạch bích. Hiển nhiên, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ trúc cơ sơ kỳ đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Không thể không nói, chuyện này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nếu là truyền ra ngoài, là đủ khiếp sợ tứ phương rồi, bất quá nếu là đặt ở trên người hắn, cũng không tính được quá thần kỳ. Đúng vậy, tu vi của mình đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong, đầy đủ cùng cái kia gọi lãnh phong kỳ mới quyết đấu rồi. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Chỉ mong, mấy cái kỳ mới có chút thực học, bằng không thì, chính mình có thể để không đứng dậy bao nhiêu hứng thú a. May mắn trong thạch thất không có người khác, nếu không nghe được hắn những lời này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đừng người dự thi căn bản không có nghĩ tới quán quân, đều là chạy thứ hai thứ ba đi, bởi vì hắn đám bọn họ tự biết cùng mấy cái tuyệt thế kỳ tài chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn khen ngược, thẳng đến đệ nhất không nói, còn hy vọng mấy người kia đánh mạnh vào một điểm, đây quả thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào đấy. Bất quá từ đó cũng đó có thể thấy được, hắn ủng cường liệt bao nhiêu tự tin. Đi thôi, thân phận của mình là khí đường đệ tử, vậy liền trước đem khí đường quán quân nắm bắt tới tay. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng cất bước, hướng phía khí đường phương hướng chậm rãi đi đến. Bộ kia bộ dáng thoải mái, phảng phất hắn không phải đi tranh đoạt khí đường quán quân, mà phải đi lấy một cái tất cả mọi người công nhận là đồ đạc của mình. Cứ như vậy, hắn chậm rãi đi về phía trước, đợi đến lúc hắn đuổi tới khí đường thời điểm thi đấu đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy rộng lớn thao trên trận, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, trước mặt đều là bày đặt một tòa đỉnh lô. Bọn hắn nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng luyện khí pháp quyết điều khiển bên trong lò những tài liệu kia. Không hề nghi ngờ, những ngưng người này đang luyện chế pháp bảo. Tại chung quanh bọn họ, có một tầng ngăn cách thanh âm cùng thần hồn vòng phòng hộ, để tránh bọn hắn ngoài trăn giới thanh âm của quấy nhiễu. Vòng phòng hộ bên ngoài thì là lơ lửng bảy vị mặt lâu đời lão trang phục đích lão nhân, đúng là lần này khí đường thi đấu xét duyệt trưởng lão. Trừ những thứ này ra, nhân chi bên ngoài tự nhiên cũng không thiếu được đám người xem náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, ít nhất cũng có hơn 1000 số lượng, phần lớn đều thì không cách nào tham gia khảo hạch người. Những này là được hội trường toàn bộ rồi. Nếu như riêng lấy hội trường đơn sơ đến xem, như vậy mặc cho ai thấy đều không thể tin này sẽ là Thượng Thanh Tông là tối trọng yếu nhất tái sự một trong. Bất quá, đây cũng chính là tứ đường thi đấu hiếm thấy chỗ. Trận này tái sự không giống với đại đa số tỷ thí, nó không có quá nhiều khuôn sáo, cũng không có cùng loại sơ thí thi vòng 2 như vậy lắm điều khâu. Chỉ cần ngươi là trong vòng 10 năm nhập môn đệ tử đều có quyền tham gia trận này việc trọng đại. Đã không cần báo danh cũng không quản ngươi là vậy một đường đệ tử, càng bất kể ngươi phải chăng sớm tới chậm. Về phần quy tắc, vậy liền càng đơn giản hơn. Ngoại trừ tu hành cần 22 quyết đấu bên ngoài, trận khí đan ba đường tỉ thí đều hết sức đơn giản. Chỉ cần ngươi leo lên đài cao, tại quy định thời gian ở trong trước mặt mọi người luyện chế ra một kiện tác phẩm mới có thể. Kể từ đó, không chỉ có tỉnh thì tỉnh lực, hơn nữa thắng bại một mực hiểu rõ. Mà cũng là vì sao Lăng Tiên chút nào cũng không nóng này, hơn nữa chắc chắc có thể mang bốn cái quán quân đều bỏ vào trong túi nguyên nhân. Chỉ cần hắn khi lấy được một cái quán quân về sau, lập tức chạy tới kế tiếp tỉ thí. Vậy liền có cơ hội đem tứ đường quán quân ôm vào lòng. Đã bắt đầu nữa à? Nhìn qua bên trong lồng bảo hộ những thân ảnh kia, Lăng Tiên không chỉ có không có lộ ra chút nào vẻ lo lắng, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt. Cảm tạ tứ đường thi đấu không giới hạn chế tới thời gian, bằng không thì ta liền sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi rồi. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân đi thẳng tới vòng phòng hộ. Mà hắn đi lần này, lập tức đã thành tiêu điểm. Dù sao, người xem náo nhiệt đều tại chỗ bất động, là hắn một cái hướng phía bên trong lồng bảo hộ đi, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này, một thanh niên bỗng nhiên nhíu lông mày đầu, nói một câu không xác định lời nói. Đơn giản hai chữ, nhưng lại như là cùng cự thạch rơi vào hồ nước, nhấc lên cao thiên sóng lớn. Tiên Lăng cái tên này sớm đã danh chấn Thượng Thanh Tông, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vậy, nghe tới người thanh niên kia lời nói sau, hiện trường lập tức sôi sùng sục. Về sau từng câu không nhận chối bỏ đích thoại ngữ liên tiếp, không tin trước mặt cái này không có gì lạ nam tử, sẽ là trong truyền thuyết Tiên Đại Sư. Cái gì Tiên Lăng Đại Sư? Không thể nào đâu. Đúng vậy a. Người này nhìn xem thì ra là 10 tuổi, tại sao có thể là trận khí song tuyệt Tiên Lăng Đại Sư? Tuyệt đối không có khả năng. Quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lòng bọn họ, Tiên Lăng liền là một tóc trắng xóa lão đầu tử, căn bản không khả năng trẻ tuổi như vậy. Chư vị các ngươi đã hiểu lầm. Người thanh niên kia cười cười, hắn cùng với Lăng Tiên chính là học chung lớp. Từng tại thứ một bài giảng bên trên bái kiến hắn, nói. Trước mắt cái này Tiên Lăng, nhưng không phải vì kia trận khí song tuyệt đại sư, mà là một thứ nhất đếm ngược ở cuối xe. Ha ha, ta liền nói không thể nào, đại khái là cùng tên cùng họ đi. Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy, có cùng tên cùng họ cũng không tính ra kỳ, tên của ta liền có mấy người gọi. Đúng đấy, Tiên Đại Sư, thế nhưng mà trận khí song tuyệt đại sư tại sao có thể là thứ nhất đếm ngược ở cuối xe? Các ngươi xem hắn cái kia áp chế tốt, ha ha, cười chết ta rồi. Mọi người tại đây căn bản không từng do dự, liền đã tin tưởng cái kia thanh niên theo như lời nói. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên quá trẻ tuổi, tuy nói rất nhiều sống mấy trăm tuổi lão quái vật bề ngoài thoạt nhìn cùng người trẻ tuổi không khác nhau gì cả. Nhưng là hắn tản mát ra cái kia loại tràn đầy huyết khí, nhưng không cách nào giả bộ. Thứ hai liền là vì một cái ở cuối xe cùng một cái trận khí song tuyệt đại sư thật sự là không đáp bên cạnh, giống như trăng sáng cùng đom đóm, chênh lệch quá xa. Cho nên, mọi người tại đây không chỉ có đem Lăng Tiên trở thành là cùng tên cùng họ, nhưng lại mở miệng trào phúng của hắn. Đếm ngược một trong cái này vinh dự, đúng là giá trị cho bọn họ cười nhạo. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn đối mặt giễu cợt biện pháp vĩnh viễn đều chỉ có một, đó chính là dùng sự thật cho những người kia có lực nhất đánh trả. Bởi vậy, bước chân hắn không ngừng tiếp tục hướng phía trước vòng phòng hộ đi đến. Thấy thế, mọi người cười đến lớn tiếng hơn, lời nói càng thêm không chút kiêng kỵ. Bất quá mặc cho những người kia như thế nào trào phúng, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Hắn chậm rãi đi vào vòng phòng hộ phía trước, về sau liền thấy được một người quen. Đông Phương Ngọc. Nàng là phụ trách lần thi đấu này quan giám khảo, nói trắng ra là được kiểm tra người dự thi phải chăng hợp cách. Tiên Lăng, không thể tưởng được, ngươi cũng tới tham gia thi đấu. Đông Phương Ngọc nhẹ giọng mở miệng. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hết sức phức tạp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Gia Du nói. Chẳng lẽ ta đây một ở cuối xe không tham ngộ tăng lớn so? Ta không phải ý tứ này. Đông Phương Ngọc nhíu mày một hồi, muốn nói cái gì nhưng mà muốn nói lại thôi. Tính toán rồi, điều kiện của ngươi phù hợp tư cách dự thi, muốn vào liền vào đi thôi. Cái kia liền cảm ơn Đông Phương đạo sư rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức tay áo hất lên, vòng phòng hộ đốn lúc lộ ra một cái đồng lớn. Về sau, hắn liền nhẹ nhàng cất bước thong dong đi vào. Một màn này lại để cho Đông Phương Ngọc sắc mặt đại biến, cũng làm cho giữa không trung cái kia thất vị trưởng lão phải động dung. Phải biết, cái lồng bảo hộ này là một loại trận pháp đẳng cấp vô cùng cao. Nếu là không có đặc định pháp quyết mở ra, coi như là trận pháp đại sư cũng chưa chắc có thể mở ra. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là tay áo hất lên, liền mở ra vòng phòng hộ, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 669, rung động bắt đầu, chương 669, rung động bắt đầu. Khí đường trên quảng trường Đông Phương Ngọc biến sắc, khó nén kinh hãi. Tha Phương mới đang định thi triển ra khải pháp quyết. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại bằng năng lực của mình đi vào, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ngay cả giữa không trung mấy vị kia giống như núi nguy nga bất động trưởng lão, cũng phải động dung. Bọn hắn rất rõ ràng, cái lồng bảo hộ này trận pháp có thể không phải là phàm vật, chính là do trận đường chi chủ tự tay sáng tạo, đại sư phía dưới căn bản phá giải không được. Coi như là đại sư, không tốn bên trên một ít thời gian cũng mơ tưởng phá giải. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là một phất ốm tay áo, liền phá giải vòng phòng hộ, cái này là kinh khủng bực nào trận đạo tạo nghệ. Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào chiêu thức ấy liền có thể chứng minh, hắn ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ, liền siêu việt vậy trận đạo đại sư. Tối thiểu nhất, vậy trận đạo đại sư, không cách nào làm được hướng hắn như vậy cử trọng nhược khinh. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên thong dong đi vào về sau, thất vị trưởng lão cùng Đông Phương Ngọc trước mặt sắc khẩn trương rồi. Thậm chí có mấy người đã bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này thoạt nhìn không có gì lạ thiếu niên, có phải hay không tựu là trong truyền thuyết cái kia tiên đại sư. Bất quá bởi vì cái gọi là thành thạo nhìn ra môn đạo, người thường xem náo nhiệt. Đông Phương Ngọc bọn người biết rõ trận này cường hãn, tự nhiên là minh bạch Lăng Tiên một màn này có nhiều khó, nhưng là ở đây nhưng lại không biết. Cho nên một màn này rơi trong mắt bọn hắn, không vẻn vẹn đã thành náo nhiệt cũng trở thành lấy chê cười. Ha ha, cười chết ta rồi, cái này thứ nhất đếm ngược tiểu tử lại dám tới tham gia khí đạo thi đấu. Có ý tứ, một cái ở cuối xe rõ ràng cũng dám bước vào vòng phòng hộ. Ta đều có chút bội phục hắn ngu xuẩn dũng khí, ha ha. Thật là tức cười a, thật không biết trên đời sao sẽ có như thế ngu xuẩn, quả thực là ngu đến mức nhà. Đợi lấy xem đi, xem thằng ngu này là thế nào bêu xấu. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ phúng cười, ngôn ngữ càng là tràn đầy châm chọc, chút nào cũng không nể mặt. Phảng phất trào phúng Lăng Tiên có thể cho bọn hắn mang đến lớn lao sung sướng. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện Đông Phương Ngọc đôi mi thanh tú nhăn nhầu, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mang tới một tia thương xót. Từ lúc ra gia của nàng Đông Phương Bích đối với Lăng Tiên mọi cách cung kính, vì hắn càng là không tiếc săn dạy chính mình lúc trong nội tâm nàng liền có vài phần suy đoán. Dưới mắt, Lăng Tiên phất tay phá trận thong dong tiến vào càng làm cho nàng kiên định vài phần. Chỉ kém cuối cùng xác nhận. Mà Lăng Tiên căn bản cũng không có nghe được những người đó chào phúng, cho dù hắn đã nghe được, cũng sẽ không có thế mà thay đổi cho. Loại sự tình này cuối cùng là cần nhờ sự thật nói chuyện, chỉ cần hắn đoạt được khí đường thi đấu quán quân, còn có ai có thể chào phúng hắn? Ai lại dám chào phúng hắn? Cho nên, Lăng Tiên thong dong cất bước, vừa mới bước vào vòng phòng hộ, liền cảm giác có một ánh mắt tụ tập tại trên người mình. Hương Như Cố. Cái khuôn mặt kia lại để cho nữ nhân đều ghen tị tuấn khắp khuôn mặt là phức tạp, có kinh ngạc, có kiên quyết, cũng có đắng chát. Tuy nói hắn không xác định người thiếu niên trước mắt này chính là cái kia cái trận khí song tuyệt tiên đại sư, nhưng hắn là rất rõ ràng, Lăng Tiên khí đạo tạo nghệ có tinh thâm bao nhiêu. Từ lúc 10 năm trước khi, hắn liền luyện chế được bát phẩm chắc linh bàn, ngày nay 10 năm trôi qua rồi. Hắn khí đạo cảnh giới lại sẽ đạt tới trình độ nào? Hương Như Cố không biết, nhưng là hắn tin tưởng, Lăng Tiên nhất định là của mình kình địch. Phát giác được người này hơi mang theo mấy phần địch ý ánh mắt, Lăng Tiên lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi cười, nói. Xin lỗi, ta nhất định phải đoạt được khí đường quán quân cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Thoại âm rơi xuống. Những đang tại kia luyện chế pháp bảo người cũng đem ánh mắt tiến đến gần, ánh mắt đều là dẫn một phần khinh thường. Không tự lượng sức ngu xuẩn, Hương Như Cố chính là chúng ta tại đây công nhận mạnh nhất, hắn dựa vào cái gì đến một lần đã nói thật có lỗi. Đúng đấy a, nói rất hay, như hắn nhất định có thể đạt được quán quân tựa như, vượt quá cuồng vọng, nhưng lại ngu xuẩn. Hắc hắc, ta đang mong đợi hắn bêu xấu một khắc này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói ngoại trừ khinh thường, là được trào phúng. Hương Như Cố là ai? Đây chính là khí đường 10 năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, cùng mặt khác ba đường đệ tử kiệt xuất cùng xưng là Thượng Thanh Tứ Kiệt. Đây cũng không phải là chính hắn phong đấy, mà là tất cả mọi người công nhận thức đấy. Lần này khí đường thi đấu quán quân, Thượng Thanh Tông cũng đều cho rằng sẽ là Hương Như Cố đấy. Mặc dù là ở đây những người dự thi này cũng không có cùng hắn tranh giành đoạt giải quán quân, nghĩ cách bọn hắn tranh được là thứ hai thứ ba. Theo bọn hắn nghĩ, phóng nhãn toàn bộ khí đường 10 năm qua đệ tử, đừng nói là cướp đi hắn quán quân vị, coi như là có thể cùng hắn tranh phong người đều không có. Cho nên đương Lăng Tiên đối với Hương Như Cố nói thật có lỗi về sau mới sẽ khiến mọi người khinh thường. Chỉ có Hương Như Cố không có mặt lộ vẻ khinh thường, ngược lại là dần dần chuyển thành ngưng trọng. Hắn biết rõ, người trước mặt này cường hãn đến mức nào, nếu là Lăng Tiên đối với quán quân vị thế tại nhất định phải, vậy mình hơn phân nửa là không có hy vọng. Xem ra, ngươi là đối với quán quân vị tình thế bắt buộc a. Hương Như Cố khe khẽ thở dài, âm nhu trên mặt tuấn tú hiện lên một tia đắng bê bơ 81 u chát. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chuyển thành kiên định, mặc dù một tia hy vọng đều không có, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Xin lỗi. Lăng Tiên áy náy cười một tiếng, nói. Bằng bản lãnh của mình cạnh tranh công bình đi. Được, ta hôm nay liền gặp lại ngươi. Hương Như Cố chỉnh trọng gật đầu, lập tức đem hết toàn lực, dùng tâm luyện chế trong lò kiện pháp bảo kia. Từ lúc Lăng Tiên chưa có tới trước khi, hắn cùng với hiện trường mọi người liền luyện chế ra thời gian rất lâu. Bởi vậy dưới mắt, hắn trong lò pháp bảo chỉ kém một bước cuối cùng. Ngưng! Hương Như Cố khẽ quát một tiếng, có lẽ là bởi vì Lăng Tiên đến, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cho nên khi hắn đánh ra một đạo kỳ diệu pháp ấm về sau, phát huy được hiệu quả đúng là viễn siêu bình thường. Chỉ thấy trước mặt hắn đỉnh lô chấn động kịch liệt, tản mát ra nồng nặc hào quang, về sau nắp lò tự động mở ra, một thanh ba thước thanh phong gào thét xuất hiện. Quét! Một đạo hàn mang hiện ra, như tiềm long xuất uyên, giao long vào biển, tản mát ra để cho người khiếp đảm lãnh ý. Lập tức, mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, đều là dẫn mãnh liệt vẻ khiếp sợ. lại là lục phẩm pháp bảo. Hương Như Cố không phải thất phẩm chi cảnh sao, chẳng lẽ là lâm trận đột phá? Cố này lục phẩm khí tức tuyệt không có sai, không thể tưởng tượng nổi, Hương Như Cố hắn cư nhiên vào lúc này đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Ha ha, cái này có thể có trò hay để nhìn, Hương Như Cố luyện chế được lục phẩm pháp bảo, ta xem người này kết cuộc như thế nào. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một bên sợ hãi thán phục lấy Hương Như Cố rõ ràng lâm trận đột phá, luyện chế được lục phẩm pháp bảo. Một bên trào phúng lấy Lăng Tiên, cảm thấy hắn rất nhanh liền muốn bêu xấu. Ngoài giới mọi người cũng là như thế, đều là phát ra từng tiếng kinh hô biểu đạt ra khiếp sợ của mình ý. Về sau, bọn hắn liền phát ra từng tiếng cười nhạo trào phúng lấy Lăng Tiên không biết lượng sức. Ngay từ đầu, bọn hắn liền không cho rằng hắn có năng lực đánh bại Hương Như Cố. Dưới mắt, người này lâm trận đột phá, luyện chế được lục phẩm pháp bảo, bọn hắn tự nhiên là càng thêm cho rằng Lăng Tiên căn bản không có thể đem đánh bại. Liền một tia một hào hy vọng đều không có. Mà ngay cả Hương Như Cố chính mình tại biết mình luyện chế ra lục phẩm pháp bảo về sau cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Hắn tươi cười rạng rỡ, nhìn qua lên trước mặt Lăng Tiên cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, 10 năm sau ngươi phát triển đã đến loại tình trạng nào. Rất nhanh ngươi liền sẽ thấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đem luyện chế pháp bảo tài liệu lấy ra, chuẩn bị tiến hành luyện chế. Bất quá hắn còn không có tới kịp bắt đầu, liền nghe hiện trường truyền đến từng đạo buồn bực tiếng vang. Về sau, liền nhìn thấy từng đạo hào quang từ mỗi một vị trong lò bay ra, hóa thành hình thái khác nhau pháp bảo ở giữa không trung hòa lẫn. Cái kia ánh sáng mê ly hợp thành một mảnh, sáng lạn như hồng, xa hoa. Mà những pháp bảo kia tản mát ra chấn động cũng coi là không tầm thường, tối thiểu nhất tại đệ tử mới nhập môn ở bên trong là như thế này đúng vậy. Trong đó kém nhất chính là bát phẩm pháp bảo, cao nhất thì là thất phẩm pháp bảo, bất quá hào quang lại tương đối ảm đạm. Có thể thấy được, luyện chế bảo này chủ nhân cảnh giới vẫn không tính là ổn định. Kể từ đó thắng bại cũng là xong nhưng rồi. Mà đối với kết quả như vậy, vượt quá ngoại giới mọi người không có ngoài ý muốn, liền liền những người dự thi kia cũng không có ngoài ý muốn. Lập tức, mọi người không thấy còn chưa có bắt đầu luyện chế Lăng Tiên, nhao nhao mở miệng chúc mừng lấy Hương Như Cố. Bị không để ý tới rồi hả? Lăng Tiên mất cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, đã tất cả mọi người đã luyện chế hoàn tất. Vậy hắn chỉ cần luyện chế ra siêu việt thanh kiếm kia pháp bảo quán quân vị liền là của hắn lấy. Cho nên, hắn không có để ý bên kia phát sinh quan, đem luyện chế trắc linh bàn cần tài liệu từng cách lấy ra. Cũng không phải hắn không biết luyện chế cái khác pháp bảo, mà là trên người hắn chỉ có trắc linh mâm tài liệu. Huống chi trắc linh bàn là pháp bảo bên trong dường như khó luyện một loại. Cho dù hắn hôm nay chỉ luyện chế được lục phẩm cũng vui siêu việt thanh kiếm kia rồi. Mà gặp được hắn lấy ra trắc linh mâm tài liệu, Hương Như Cố mí mắt lập tức nhảy dựng, trên mặt hiện lên một chút bất an. Đông Phương Ngọc cũng là như thế, trong lòng tự nhủ lại là trắc linh bàn, không biết lúc này đây sẽ hay không vẫn là như hai lần trước như vậy tạo thành rung động. Bất quá cùng hai người bọn họ đang sự khác biệt. Gặp Lăng Tiên lấy ra tài liệu, vô luận là mọi người tại đây hay là ngoại giới những người kia đều là phát ra từng tiếng cười nhạo. Ngôn ngữ nội dung đơn giản là được hắn ngu đến mức nhà, không biết tự lượng sức mình, nhưng cười chí cực lời nói. Nhưng mà, đương Lăng Tiên bắt đầu luyện chế lúc cười nhạo lời nói lập tức im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn qua cái kia mới bắt đầu luyện chế nam tử, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong lồng bảo hộ, Lăng Tiên tay trái giấy lên ngân bạch hỏa diễm, tay phải tạo thành huyền diệu bảo ấm, lại là không có sử dụng đỉnh lô, liền ở giữa không trung triển khai luyện chế. Hết lần này tới lần khác, động tác của hắn thập phần trôi chảy, không thấy nửa phần cố hết sức cùng ngưng trệ. Một màn này lập tức lại để cho mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Đã có thể tại đây xem náo nhiệt, Vậy dĩ nhiên là khí đạo người trong, bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút khí đạo tri thức, mà những tuyển thủ dự thi kia cùng trưởng lão càng là không cần nhiều lời. Bởi vậy, bọn hắn hết sức rõ ràng Lăng Tiên một cử động kia có nhiều khó, tầm thường luyện khí sư căn bản không thể nào làm được. Đây là thứ nhất đếm ngược ở cuối xe. Làm sao có thể? Mọi người tại đây kinh ngạc không thôi, mà khi bọn hắn tiếp tục xem tiếp về sau, mỗi người đôi mắt đều trừng lớn, kinh ngạc cũng dần dần chuyển thành khiếp sợ. Bởi vì tại ngắn ngủi này trong chốc lát, một khối vòng tròn lại đang Lăng Tiên trên tay thành hình, hơn nữa tản ra hào quang nhỏ yếu. Điều này có ý vị gì, mọi người tại đây lại không rõ lắm, cho nên bọn hắn đều nhao nhao cảm nhận được khiếp sợ. Theo Lăng Tiên bắt đầu luyện chế đến bây giờ, tối đa cũng tựu là qua chốc lát. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, hắn nhưng lại luyện chế được chắc linh mâm hình thức ban đầu, đây là nhiều sao không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Ở đây tất cả mọi người bị chấn động rồi, cứ như vậy kinh ngạc chằm chằm vào Lăng Tiên theo dõi hắn trên tay càng ngày càng ngưng thực vòng tròn. Cứ như vậy đại khái đã qua chừng nửa canh giờ, khi bọn hắn chứng kiến khối kia vòng tròn rực rỡ hào quang lúc, khiếp sợ lập tức biến thành kinh hãi gần chết. Chỉ vì khối kia vòng tròn không chỉ có tản mát ra hừng hực hào quang, cũng tản ra ngũ phẩm cảnh giới chấn động.